Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 712, em làm gì mà ở chỗ này? Đây là chuyện gì vậy? Tuy rằng Trịnh Hiểu Ngải vừa thấy thì biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng vẫn thốt ra lời mà hỏi. Chính em đang muốn hỏi chị, vì sao ở trong này với ông ta? Đinh Nhị Cẩu đứng lên chất vấn, vừa rồi hắn dùng cạnh bàn tay phải dùng hết sức chém mạnh vào trên gáy của Tương Văn Sơn. Bởi vì dùng quá sức nên vết thương trên cánh tay trái miệng bị động, đau nhức cực kỳ. Tuy rằng hắn vẫn luôn yêu thích đàn bà xinh đẹp, đặc biệt là những người đàn bà thành thục nhiều kinh nghiệm, vụng trộm với những người đàn bà đã có chồng. Sau khi những người đàn bà kia về nhà sinh hoạt bình thường cùng với chồng của mình, hắn cũng chưa có bao giờ tức giận, chỉ có duy nhất lần này là tức muốn điên lên. Tại vì Trịnh Hiểu Ngải thì không giống với những người đàn bà kia, theo góc độ suy nghĩ của hắn mà nói, Tương Văn Sơn là địch nhân của hắn. Tuy rằng nàng đã từng là tình nhân của Tương Văn Sơn, hắn cũng là ăn vụng từ miệng của người ta, nhưng hắn tức giận, hắn tuyệt sẽ không cho phép Trịnh Hiểu Ngải lại vùi đầu vào trong lòng Tương Văn Sơn một lần nữa, bởi vì trong mắt hắn, Tương Văn Sơn bây giờ đã chẳng khác gì một người đã chết, đó là điều chắc chắn không thể nghi ngờ gì cả. Em không cần lo cho chị, mau đi nhanh đi, chị van em, sau này chị sẽ giải thích, nhanh chút. Chị biết em vì tốt cho chị, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Chị nhất định mang lại cho em một sự công bằng, được không? Trịnh Hiểu Ngải vừa khóc nức nở, vừa cầu khẩn nói, theo em đi, nếu em cất bước mà chị không đi theo, em sẽ không đi đâu cả. Em điên rồi, hắn là bí thư thành ủy, là vua một phương của thành phố Hồ Châu, em chưa biết hết sự lợi hại của hắn. Chị van em, chị biết tự bảo vệ cho bản thân mình được không? Chị đáp ứng em, chị sẽ không để cho hắn chạm vào thân thể của chị lần nào nữa, đi nhanh lên một chút, bằng không. Cả hai chúng ta đều xong đời đấy. Trịnh Hiểu Ngải tiến lên níu kéo đẩy ra hắn phía ngoài. Chỉ dựa vào ông ta. Hừ, chị có biết hôm nay ông ta đã làm chuyện gì không? Ông ta sai người bắt cóc một nữ phóng viên, mà nữ phóng viên này là con dâu của thường ủy tỉnh ủy. Em vì cứu nữ phóng viên kia mới bị bắn bị thương. Vì thế chị hãy nghe em nói. Ông ta tiêu rồi, lập tức thì tiêu rồi. Đến lúc này mà sắc tâm không thay đổi, còn dám quấy nhiễu đến chị, em vẫn không rõ. Còn có chuyện gì mà chị lại sợ ông ta? Chị biết, chị hiểu được, chị tự xử lý chuyện của mình được, em không cần tham dự vào, nếu như chị có xảy ra chuyện, thì còn có em trả thù cho nên bây giờ em không thể tham dự vào chuyện này, chuyện còn lại là giữa chị và hắn, em không cần lo, van ngươi, đi mau đi. Trịnh Hiểu Ngải vừa nói vừa đẩy ra phía ngoài Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu kinh ngạc nhìn nàng, thật lâu sau, hắn vươn tay, đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ về sau lưng của nàng, nói, chị hãy nhớ kỹ, chị không chỉ có một mình, mà còn có em, chờ em xử lý xong chuyện này, em sẽ làm cho lão hỗn đảng này phải trả giá đắt, chẳng những là hắn, mà còn có cả Tương Hải Dương con của ông ta, chị biết rồi, em đi nhanh đi, đến lúc hắn ta tỉnh lại thì phiền toái lắm. Đinh Nhị Cẩu nhìn qua Tương Văn Sơn đang còn hôn mê, bước tới cởi trói cho ông ta, đồng thời thò tay vào túi áo lục lấy đi cái ví giấy tờ cùng chiếc điện thoại di động. Đợi đến lúc ông ta tỉnh lại, chị cứ nói là phát hiện ông ta bất tỉnh ở bên ngoài là được, còn chuyện gì xảy ra thì chị không biết. Đinh Nhị Cẩu đem mấy thứ lấy được này nhét vào trong túi của mình, bước ra khỏi cửa. Đinh Nhị Cẩu đi xuống lầu dưới, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn căn phòng, hắn bất đắc dĩ rời đi, trên đường leo ra bên ngoài rào, nơi có chiếc xe taxi đang đợi, tiện đường nhét cái điện thoại của Tương Văn Sơn vào trong đường cống ngầm, chỉ giữ lại ví giấy tờ, cái này không thể tùy tiện ném lung tung. Tuy rằng hắn biết Tương Văn Sơn chắc chắn sẽ không dám báo cảnh sát, nhưng có thể là sẽ nhờ Đàm Quốc Khánh âm thầm điều tra. Em đi đi đâu lâu vậy, gọi điện thoại cũng không nhận, chị đang lo muốn chết, nếu lát nữa mà em không quay trở lại, thì chị sẽ báo lên ban giám đốc bệnh viện đấy. Chuyện dạng như thế này chị không tham nổi trách nhiệm đâu. Chu Hồng Diễm nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu lão đảo đau đơn đi vào viện oán giận nói, hì, em không sao, đột nhiên thèm ăn tô mì, đi ra ngoài dạo qua một vòng cũng không có tìm thấy. Đinh Nhị Cẩu nói dối, muốn ăn cái gì thì nói, chị nhờ người đi mua dùm cho, chứ em đi ra ngoài nếu xảy ra chuyện gì, thì chị bàn giao thế nào, em không thể thông cảm cho công việc của chị sao? Chu Hồng Diễm bực tức nói, mì sợi không giống với thức ăn khác, mua về bị dính lại, ăn không ngon. Đúng rồi, mì sợi mang về ăn không ngon, vậy thì tìm người đến đây nấu cho em ăn cho ngon. Chu Hồng Diễm vươn tay đỡ lấy Đinh Nhị Cẩu, không vui nói, thôi không nói nữa. Đinh Nhị Cẩu cười khổ nói, hừ, tốt lắm, còn nói dối với chị, có phải em đi tìm Hiểu Ngải? Chu Hồng Diễm hỏi, ai da, chị Chu à, Nói như vậy là chị có ý gì? Hừng, hồi nãy giờ hiểu ngải đã gọi ba cuộc điện thoại rồi, hỏi em có quay trở lại bệnh viện chưa, còn nhắn lại với em là đã không sao, người đàn ông kia đã đi rồi, các người đánh lộn với nhau. Chu Hồng Diễm thật đúng là cho rằng Đinh Nhị Cẩu đi tìm Tương Văn Sơn để liều mạng, cho nên rất ngưỡng mộ hắn mà hỏi tới, đánh nhau. Em đang như thế này thì có thể đánh nhau với ai? Bộ em không muốn sống nữa sao, chị cho là em ngu xuẩn như vậy à? Đinh Nhị Cẩu bực mình nói, nhưng cũng như là gián tiếp thừa nhận hắn đi tìm Trịnh Hiểu Ngải rồi, thì biết đâu được, em xem lại mình đi, bị thương như vậy, lại còn dám đi ra ngoài, quả nhiên là sắc đảm ngập trời, vết thương lại bắt đầu rớm máu rồi, có thể bên trong miệng vết thương lại bị hở, để chị đi tìm bác sĩ đến xem, thay băng khác. Đinh Nhị Cẩu không có phản đối, đã đến phòng bệnh, Chu Hồng Diễm liền đi ra ngoài kêu bác sĩ, lúc này hắn mới lấy điện thoại di động ra, thì thấy 4-5 cuộc gọi nhỡ, đều là của Trịnh Hiểu Ngải và Chu Hồng Diễm gọi đến, nhưng vì hắn để chế độ yên lặng, cho nên vừa rồi không có nghe được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 713. Giang Bình Quý chú ý tới, hôm nay đi làm, Tương Văn Sơn lấy tay không ngừng xoa bóp sau cổ của mình, hình như là không được thoải mái. Bí thư, có phải là bệnh xương cổ lại tái phát, có cần tìm người đến đây xoa bóp bấm huyệt không? Không cần. Tối hôm qua ngủ không được tốt lắm, hình như là bị sái cổ rồi, cái này cũng mau hết thôi. À, gọi điện thoại gọi Đàm Quốc Khánh đến đây một chuyến, tôi có một số việc cần hỏi ông ta, Tương Văn Sơn nói. Suy nghĩ tới tối hôm qua lại mình đến cư xá vụng trộm với Trịnh Hiểu Ngải thì bị người ám toán, trong lòng ông căm tức và lo lắng hồi hộp, điều này chứng minh hành vi của ông đã người nắm giữ. Tuy rằng ví giấy tờ và cái điện thoại di động bị lấy mất, nhưng ông không tin đây là do đạo tặc gây ra. Ông suy đoán là trong bóng tối đang có người theo dõi mình, có lẽ chuyện tối ngày hôm qua đó là một lời cảnh cáo. Sau khi Tương Văn Sơn tỉnh lại, nghe Trịnh Hiểu Ngải kể lại ông bị bất tỉnh, phản ứng đầu tiên của ông là nhanh chóng rời khỏi nơi đó, vì thế khi về nhà đã là đêm khuya, ông nhớ lại là lúc ấy từ phía sau có một bóng người giơ tay lên đánh về phía gáy cổ của mình, cả đêm không thế nào ngủ được, mãi đến khi trời sắp sáng ông mới mơ màng chợp mặt được chút. Vốn chuyện Trịnh Hiểu Ngải thì Tương Văn Sơn không nghĩ là sẽ bị lộ. Bây giờ nhớ lại chuyện xảy ra, nếu người này không tìm thấy, đời này ông cũng sẽ không an lòng, lại nghĩ tới chung quanh mình lúc nào cũng tựa như có đôi mắt đang ngó chừng, thì cũng sẽ không có ngày tháng tốt lành trôi qua, cho nên trước khi rời khỏi thành phố Hồ Châu, ông nhất định phải đem người này lôi ra ánh sáng, bắt cho bằng được. Với lại Tương Văn Sơn cũng cảm thấy ẩn giấu phía sau chuyện này không phải là đơn giản như vậy, đây cũng là sau khi trở về nhà chậm rãi suy nghĩ, Trịnh Hiểu Ngải nói là gặp ông bất tỉnh ở phía ngoài cửa. Nhưng ông thân thể béo nặng, Trịnh Hiểu Ngải một mình thì không thể nào kéo ông vào trong nhà được, nếu là như vậy, thì người này nhất định phải có liên quan đến với Trịnh Hiểu Ngải, hơn nữa rất có thể là người của Trịnh Hiểu Ngải. Nghĩ đến đây, Tương Văn Sơn cũng thấy một trận khí huyết dâng lên, lâu nay ông vẫn tin tưởng nàng, muốn gì có đó, vậy mà đối xử với ông như thế, nếu như thẩm tra là chính nàng liên hợp cùng với ngoại nhân tập kích, thì mình sẽ không để cho người đàn bà này yên lành. Trong lúc chờ Đàm Quốc Khánh tới, Tương Văn Sơn đi lại trong phòng hút thuốc, bên trong gian nhà của khu tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy An Như Sơn ngồi ở trên ghế salon, một bên đối diện thiếu tướng Chu Hổ Khanh mặc quân phục, đang rót một chén trà, tuy rằng cùng là thường ủy, nhưng An Như Sơn là bí thư tỉnh ủy, bình thường Chu Hổ Khanh đối với An Như Sơn vẫn là tương đối tôn trọng, An Như Sơn là người đứng đầu của một địa phương, Chu Hổ Khanh cũng là vì muốn phối hợp tạo mối quan hệ tốt giữa địa phương và quân đội mới chấp nhận ngồi vào cái ghế của thường ủy tỉnh. Với lại An Như Sơn còn là chính ủy của quân khu tỉnh Trung Nam, còn là đồng đội với nhau, đây là ý tứ thể hiện về việc đảng quản lý lực lượng võ trang. Nếu như không có chính ủy tán thành, thì trong đảng ủy quân khu có quyết nghị gì trọng đại đều là không hợp pháp. Chính ủy còn có quyền mời dự họp hội nghị đảng ủy, cho nên có thể nói An Như Sơn đối với Chu Hổ Khanh là lãnh đạo trực tiếp cả hai bên. Nhưng từ lúc con dâu của ông là Tiểu Hàn gặp chuyện không may, ông rất là phẫn nộ, đồng thời Chu Hồng Kỳ mang về tin tức. Đương nhiên tin tức này cũng đã thông qua từ Dương Tư lệnh phân khu ở thành phố Hồ Châu, kẻ đã đào tẩu trốn chạy chính là Cát Hổ, thủ hạ của Tương Hải Dương, con của bí thư thành phố Hồ Châu Tương Văn Sơn. Bí thư, Tiểu Hàn là con dâu của tôi, vốn lời này tôi cũng không muốn nói, sợ rằng người ta nói tôi bao che cho con, nhưng dù sao cũng là con dâu của tôi, là người của nhà họ Chu đấy, cũng may là chưa có xảy ra chuyện gì, nếu nhỡ xảy ra chuyện, thì lão xem cái mặt mo này của tôi đặt ở chỗ nào, liệu tôi còn ở tỉnh Trung Nam lăn lộn có được nữa không? lời truyền ra sẽ nói như thế nào về tôi? Hừm, mọi người sẽ nói đừng có nhìn thấy Chu Hổ Khanh trâu bò quyền uy hò hét, ngay cả con dâu của mình cũng không bảo vệ được mà làm được cái gì, lão thấy sao nào, có đúng không? Chu Hổ Khanh hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên rất là tức giận. Lão Chu, bớt giận lại đi, về chuyện này tôi sẽ lấy lại công bằng cho lão, tôi đã cho tổ điều tra đi xuống thành phố Hồ Châu để làm rõ chuyện này, lão kiên nhẫn chờ một thời gian ngắn thôi. Bí thư, không phải là tôi không tín nhiệm tổ điều tra, trong buổi họp thường ủy tôi đã nói, tổ điều tra mà không có người của kỷ ủy tham gia vào là không thích hợp, nhưng lão La cố tình lờ đi chuyện này, kết quả thế nào, người của kỷ ủy trở thành vô dụng, như vậy nếu tổ điều tra có đi xuống, tôi dám bảo đảm, chỉ là vui chơi giải trí sẽ quay trở lại thôi, sẽ không có bất cứ hiệu quả nào cả. Vậy lão giờ muốn làm sao? Ý của tôi là lão La phải phái người của kỷ ủy âm thầm xuống đấy, sau này hai tuyến đối chiếu với nhau, lúc đó sẽ biết chuyện gì xảy ra. Bí thư, nói thật, lão La cùng với Tương Văn Sơn là cùng chung một xuồng, nghe nói con của lão La và con của Tương Văn Sơn, tên hỗn đảng Tương Hải Dương kết phường cùng nhau buôn bán. Về điểm này tôi hy vọng lão có thể quan tâm đến một chút, dĩ nhiên, tôi chỉ là đề nghị, quyết sách vẫn cuối cùng là do bí thư định đoạt, tôi đi trước đây. À, quên chứ, còn cô nương của nhà tôi suốt ngày ở trên tỉnh gây chuyện thị phi, tôi muốn chuyển nó đi không, lão có sẽ đồng ý không? Làm gì mà tôi dám không đồng ý à, lão Chu, hôm nay tới đây là đề nghị chuyển công tác cho con gái hay là hưng sư vấn tội vậy? Tôi với lão còn chưa trò chuyện mà lão đã muốn đi sao? Thôi được rồi, bí thư pha cho tôi nghệ thuật uống trà, giờ muốn uống bắt tôi hoàn lại à? Cơ hội như vậy cũng không có nhiều. Ai da, sĩ quan này thật khó chơi, mà nha đầu của lão muốn chuyển công tác đi đâu vậy? Thành phố Hồ Châu, chính nó chọn đấy. Chu Hổ Khanh uống xong chung trà rồi nói, Hồ Châu. Sao nó lại muốn về đó chứ? Bộ chỗ đó chưa đủ náo nhiệt sao? Tôi cũng chẳng biết ý nó nữa, cứ sống chết một, hai về Hồ Châu. Tôi đã đá nó từ trong quân đội ra ngoài, lần này không nhường cho nó một lần, không chừng nó dám cùng tôi đoạn tuyệt tình cha con đấy. Lão Chu, lão nói quá đi, mà con bé có bạn trai chưa? Nói có thì cũng được, mà nói không thì cũng đúng, thằng bé kia tôi đã thấy, cũng không tệ, nhưng so với con gái của tôi thì còn kém một bậc. Chu Hổ Khanh kiêu ngạo nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 714. Tôi đã nói rồi lão Chu, tại lão khó tính quá, con bé cũng không còn nhỏ, thằng bé nhà tôi rất thích nó, nhưng lão lại không đồng ý, vậy lão muốn như thế nào mới vừa lòng? Nói thật, thằng bé nhà lão cũng không tệ, bây giờ vẫn còn đang học ở Harvard à? Năm nay sẽ làm luận án tiến sĩ, nó có hỏi qua ý kiến của tôi vẫn muốn nó trở về, dù sao trong quốc nội cũng an toàn hơn bên ngoài, nhưng sâu xa từ trong lòng thì muốn nó cứ ở bên đó làm việc. Tình huống quốc nội thì lão cũng biết, chúng ta hiện đang ở vị trí này, có một số ít người lôi kéo nịnh hót chúng ta không được, sợ rằng tiếp theo sẽ quay qua chúng nó xuống tay, vạn nhất nếu xảy bị gièm pha tiến ra tiến vào, đời này của chúng ta không khéo sẽ làm không công. Cho nên, ý của lão cũng là ý của tôi, nếu chúng ta thành thông gia, không cần phải nói, chỉ tại trong cái tỉnh này đã là chịu không nổi nữa, chớ đừng nói chi là bên ngoài có bao nhiêu lời sẽ đồn đãi. Cho nên, con gái của tôi tuyệt sẽ không gả cho nhà quyền quý, nó lấy con nhà bình thường cũng được. Bí thư, thấy tôi nói đúng hay không? À, lão nói không sai, thôi được rồi, lão đi đi, tôi cũng có việc phải làm, chuyện của lão đề nghị tôi sẽ xem xét, thành phố Hồ Châu dạo này cũng loạn quá rồi, cũng cần phải chấn chỉnh lại. Nửa tiếng sau, bí thư kỷ luật thanh tra Lý Thiết Cương tỉnh Trung Nam đi vào phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy An Như Sơn. Hai tiếng đồng hồ sau, hai chiếc xe hơi rời khỏi tỉnh ủy, chạy hướng về thành phố Hồ Châu, xuất thân từ một hình cảnh, Phó Cục trưởng Đàm Quốc Khánh trình độ nghiệp vụ rất là tốt, chỉ cần vừa nghe bí thư thành phố Tương Văn Sơn kể lại chuyện xảy ra, y liền đoán được, đây không phải là một vụ cướp bóc, mà là có dự mưu, hơn nữa cũng giống như Tương Văn Sơn suy đoán, rất có thể Trịnh Hiểu Ngãi là một đồng mưu. Đàm Quốc Khánh lúc mới bắt đầu là quen biết với Tương Hải Dương con trai của Tương Văn Sơn, khi đó y chỉ là một đội phó đội hình cảnh, nhưng lá gan rất lớn, dám làm, dám gánh lấy trách nhiệm, cho nên dần dần được sự tín nhiệm của Tương Văn Sơn. Mặc dù lớn đa số thời gian thì Đàm Quốc Khánh cùng với Tương Hải Dương lăn lộn gặp gỡ với nhau, nhưng vẫn quan hệ chặt chẽ với Tương Văn Sơn. Nếu như nói Khang Minh Đức là cánh tay mặt của Tương Văn Sơn, thì Đàm Quốc Khánh chính là cánh tay trái của ông ta. Về chuyện của Trịnh Hiểu Ngãi, thì Tương Văn Sơn lại ngượng ngùng nói thẳng cho con trai mình biết, cho nên trực tiếp gọi Đàm Quốc Khánh đến, đồng thời dặn dò chuyện này chỉ giới hạn hai người bọn họ biết, không để cho người thứ ba nào khác biết được. Bí thư, có cần bí mật theo dõi điện thoại của Trịnh Hiểu Ngải, thông tin gì thì chúng ta cũng biết, nếu cô ấy thật sự có vấn đề, tra ra một thì biết liền, đây là chuyện của ông, tôi chỉ yêu cầu là bằng bất cứ giá nào cũng đào cho ra kẻ đó, để tôi xem tên nào mà gan to như vậy. Nói xong, Tương Văn Sơn vẫn không quên sờ gáy cổ của mình, bởi vì nơi đó thật sự là đang rất đau. Đàm Quốc Khánh hiểu ý của Tương Văn Sơn đã bật đèn xanh, y cũng rất ngạc nhiên, đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Bên ngoài lời đồn đãi bay đầy trời, nói là Tương Văn Sơn phải rời khỏi thành phố Hồ Châu, vậy mà ông ta vẫn còn có đủ hứng thú để đi tán gái. Nhưng Đàm Quốc Khánh không có sự lựa chọn nào khác, mình là do một tay Tương Văn Sơn nhấc lên, chuyện này tại Hồ Châu mọi người đều biết, có thể nói mình tựa như là con chó giữ nhà cho ông ta. Bất kỳ kẻ phạm tội nào cũng đều để lại dấu vết, chẳng qua là có nhiều hay có ít mà thôi. Làm một người cảnh sát, muốn phát hiện ra những dấu vết, phải cẩn thận tỉ mỉ thăm dò. Bởi vì chuyện này rất nhạy cảm, cho nên Đàm Quốc Khánh không sử dụng người trong lực lượng cảnh sát, y tự mình lái xe đã đến khu cư xá, hai tên bảo vệ chưa từng gặp qua trường hợp phó trưởng cục công an tự mình đến tra án, vì thế rất nhiệt tình phối hợp cùng Đàm Quốc Khánh điều tra. Ngừng lại đoạn này, hình dáng người này là ai vậy? Đàm Quốc Khánh chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính một hình người đàn ông mơ hồ không nhìn thấy rõ hỏi, không rõ ràng lắm, có thể là cư dân ở đây. Bảo vệ chăm chú quan sát một hồi, vẫn không thấy rõ là ai, chỉ có thể là trả lời cho có. Các hộ gia đình ở đây mấy anh có biết hết không? Trên cơ bản đều biết, tổng cộng trong cư xá này ở toàn bộ nhân khẩu khoảng 200 người. Vấn đề là có người ngoài vào đây, thì không dễ nhớ. Bọn họ đều là người phụ cận quanh đây. Phía nam có một số bồn hoa, cây cảnh vẫn chưa có trồng xong, cho nên có một số người đến đây làm việc hàng ngày. Rồi, tiếp tục xem. Đàm Quốc Khánh chỉ huy nói, nhưng làm y uể oải là toàn bộ đoạn phim camera của đêm đó xem đã xong, cũng không có cách nào phát hiện ra hình dáng của người đàn ông kia. Trực giác nói cho Đàm Quốc Khánh biết, thân ảnh đó rất có thể chính là kẻ đã tập kích Tương Văn Sơn, nhưng nhận dạng thì mơ hồ, hơn nữa nhìn ra người này rất thông thạo, thám thính dò xét rất tốt, chỉ lộ ra thân người khi đi qua khúc quanh, trừ lần đó ra, thì không còn có đầu mối nào khác. Thợ săn đều thích hồ ly giảo hoạt, chỉ có như vậy, một khi bắt được con mồi, thì mới có cảm giác thành tựu. Bây giờ Đàm Quốc Khánh cũng chính là như vậy, y cảm thấy mình thật sự đã gặp một đối thủ ma lanh, nhưng có điều phiền toái là y không thể trực tiếp vận dụng được lực lượng cảnh sát để điều tra, nếu không, vụ án này có thể phá được không khó lắm, nhưng bây giờ chỉ đành tìm cách theo dõi Trịnh Hiểu Ngải mà thôi. Đàm Quốc Khánh không thể nào giống như tên côn đồ theo dõi bằng cách nhìn theo từng bước chân của Tiểu Ngải, theo dõi nghe lén qua điện thoại di động hiện giờ là phương thức tốt nhất, kinh đáo, phí tổn thấp. Mấu chốt là trong tay của y, có người để làm chuyện này, hắn chỉ cần sắp xếp lên tiếng là được, đúng ra theo dõi bằng cách này thì phải được Cục trưởng Cục Công an thành phố phê chuẩn, nhưng chuyện này thì Đàm Quốc Khánh chắc chắn là sẽ không để cho Cục trưởng Lý Pháp Thụy biết đến. Nằm trong bệnh viện dưỡng thương chán đến chết, Đinh Nhị Cẩu vừa mới tiễn bước Hạ Hà Tuệ nước mắt ngắn dài ra về, thì bất ngờ có một người đến phòng bệnh thăm mà hắn không bao giờ ngờ tới. Đinh thư ký, nghe nói anh bị thương, tôi sẵn dịp đến bệnh viện có chút việc. Nhân tiện ghé qua thăm anh, thế nào rồi, không có sao chứ? Triệu Cương đi ở phía trước, phía sau là một tên đàn em mang theo một số quà cáp hoa quả. Anh Triệu, cảm ơn anh, vết thương đã ổn không có việc gì, anh ngồi đi. Đinh Nhị Cẩu vừa nhìn thấy Triệu Cương thì sững sờ ngạc nhiên, nhưng lập tức cũng hiểu được nguyên nhân vì sao gã lại đến. Các hổ xuất hiện tại hôn lễ của con Triệu Khánh Hổ, thật ra là các hổ đi tìm kiếm để ép buộc Hách Giai, nhưng khi biết Hách Giai đã là tình nhân của Triệu Khánh Hổ, cho nên các hổ vô cùng phẫn nộ đi về, nhưng ai cũng biết, căn nguyên mâu thuẫn giữa Triệu Khánh Hổ và Tương Hải Dương đã âm ỉ ngấm ngầm từ lâu. Từ đó về sau, Triệu Cương luôn luôn đề phòng các hổ, nhưng ngày hôm qua đột nhiên truyền ra tin tức nói là các hổ xong đời rồi, nghe đồn hiện tại đã tẩu thoát chạc trốn xuống tận phía nam, nghe được việc này làm cho Triệu Cương thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chuyện của Đinh Nhị Cẩu cùng các hổ phát sinh không giấu giếm rò rỉ ra bên ngoài được lâu, cho nên Triệu Cương không có tốn chút công sức gì mà cũng biết được tận tường ngọn nguồn. Cậu đi ra ngoài trước đi, để tôi và Đinh thư ký nói chuyện riêng một chút. Triệu Cương nhìn thoáng qua tên đàn em ở phía sau mình nói, mặc dù gã không có nhìn qua Đỗ Sơn Khôi đang cũng ở đó, nhưng Đinh Nhị Cẩu hiểu được ý của gã. Dù sao Triệu Cương cũng nể mặt mà tới đây thăm hắn, vì thế hắn ra hiệu cho Đỗ Sơn Khôi ý bảo cũng ra ngoài. Anh Triệu, chuyện gì mà bí mật như vậy, không biết có phải là chuyện tốt không đây? Đinh Nhị Cẩu nói đùa, Triệu Cương không nói thêm, nhưng đứng ở sát trước giường bệnh Đinh Nhị Cẩu, cúi đầu khom người xuống, theo góc 90 độ, Đinh Nhị Cẩu không hiểu rõ ràng lắm, nhưng cũng không nói gì, hắn đang nhìn Triệu Cương biểu lộ, nhìn xem tên này rốt cuộc muốn gì. Đinh thư ký, đây là biểu hiện để cảm ơn anh, chú của tôi giao cho tôi thay mặt ông ấy, để tỏ tấm lòng thành của nhà họ Triệu, anh nói cái gì mà tôi không hiểu lắm, tôi và anh cũng mới vừa quen biết đây, hơn nữa chúng ta đều là người trẻ tuổi, không cần thiết phải quan trọng hóa vấn đề như vậy đâu. Đinh thư ký, đây là thật tâm thật ý, anh vì sao bị thương thế kia thì mọi người đều biết, Cát Hổ là loại người nào, là dân xã hôi đen, là dân liều mạng, anh lại dám đối đầu với hắn, tôi rất bội phục anh, có thể là anh chưa biết, tập đoàn Vệ Hoàng của chúng tôi và đám người Cát Hổ có mâu thuẫn từ lâu, ngay ngày kết hôn của con chú tôi, Cát Hổ còn tới quấy rối, cho nên anh chẳng khác gì là gián tiếp giải vây cho chúng tôi. Nói thật tên Cát Hổ này chẳng là gì cả, chẳng qua là vì hắn và Tương Hải Dương có mối quan hệ, tất cả mọi chuyện đều là do Tương Hải Dương đứng ở phía sau thao túng, Cát Hổ chỉ là một tên mãn phu, bình thường làm sao dám đụng vào chúng tôi chứ. Triệu Cương vừa nói, vừa âm thầm quan sát thái độ của Đinh Nhị Cẩu, nhưng làm cho y thất vọng là Đinh Nhị Cẩu vẫn bình thản, sắc mặt không có gì thay đổi, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, điều này làm cho trong lòng Triệu Cương run sợ. Triệu Khánh Hổ cũng đã thấy cục diện trước mắt đã xoay chiều rõ ràng, thời đại của Tương Văn Sơn sắp đi qua, nhưng tại thành phố Hồ Châu, ngoại trừ Tương Văn Sơn, trước mắt bây giờ, vẫn chưa có người nào đủ thực lực để có thể thống trị quan trường Hồ Châu. Trong thời gian Tương Văn Sơn còn tại vị, Triệu Khánh Hổ vẫn muốn lôi kéo thư ký của bí thư là Giang Bình Quý về phía phe mình, nhất là từ dạo bắt đầu xung đột trở mặt với Tương Hải Dương, nhưng từ đầu tới cuối, Giang Bình Quý đều là lững lờ, cho tới bây giờ cũng chưa đáp ứng, nhưng cũng chưa từng có dứt khoát cự tuyệt, tại vì điều này sẽ đưa đến một cái kết quả có ích lợi cho Giang Bình Quý. Chỉ cần lúc nào Triệu Khánh Hổ muốn cầu cạnh Tương Văn Sơn, như vậy thì phải thông qua Giang Bình Quý, có thể nói qua sông thì phải lụy đò. Đây cũng không phải là vấn đề mấu chốt nhất, mấu chốt là dùng tiền để kết giao với người, mà không cần phải lo lắng về thái độ của người. Cho nên ông ta đang tính toán nhắm về tương lai, đó là thời đại sau khi Tương Văn Sơn ra đi. Bây giờ phải đặt tiền cược trước, so với chờ đến lúc có kết quả rõ ràng thì mới hành động thì không khôn ngoan bằng, dĩ nhiên, tác dụng kết quả cũng khác nhau. À, chú của tôi có nhắn với Đinh thư ký, sau khi vết thương lành, có thời gian rảnh, xin mới anh đến Vệ Hoàng Sơn Viên ngồi chơi, còn đây là một chút ít Long Thành. Triệu Cương lấy ra cái giỏ đựng hoa quả ra nói, bên dưới là một bao thư đựng tiền dày cộm, đưa sát thật gần gần cho Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu giờ mới hiểu rõ được mục đích chân thật của Triệu Cương đến thăm mình, trong lòng hắn suy nghĩ, tập đoàn Vệ Hoàng thật đúng là đang chú ý đến mình, mà mình thì có tài đức gì chứ? Có tư cách gì làm cho một ông trùm của thành phố Hồ Châu ái mộ kết giao? Chẳng phải cái gì khác, đó là nhờ vào cái mông của mình đang ngồi ở vị trí thư ký của chủ tịch thành phố A. Có đôi khi quyền lực thật sự là một điều tốt, có thể để cho một kẻ cao ngạo phải thấp đầu với mình, ma lực của quyền lực là giống như vậy đấy. Nó có thể làm cho bất cứ ai cũng dễ dàng thay đổi diện mạo, trở thành nô lệ phủ phục làm cho nó. Tấm lòng của ông chủ Triệu chủ tịch thì tôi tâm lĩnh, nhưng những thứ này hãy cầm về đi. Tuy rằng tôi cũng không có nhiều, nhưng vẫn đủ để tiêu dùng rồi. Hơn nữa giữa chúng ta mà dùng đến thứ này, có phải là thấy hơi dung tục, phải không? Ha ha, Triệu Cương trên mặt nóng bừng lên, không nói gì thêm, gật đầu. Anh Triệu à, ý tứ của anh và chủ tịch tập đoàn thì tôi hiểu được. Để sau khi thương thế của tôi lành lặn, có cơ hội nhất định đến bái phỏng vị thần tài của thành phố Hồ Châu, tôi tin rằng Thạch chủ tịch cũng rất muốn cùng với ông chủ tịch Triệu kết giao đấy. Dù sao thì sự phát triển kinh tế của thành phố Hồ Châu cũng có sự đóng góp rất lớn của tập đoàn Vệ Hoàng. Vậy thì tốt, nếu Đinh thư ký nói như vậy, tôi cũng đã hết lời rồi, vật này tôi sẽ giữ lại mang về. Chú của tôi thế nào mắng tôi rồi, biết anh bị thương. Đây chỉ là chút ít chi phí thuốc men của tập đoàn Vệ Hoàng muốn biểu đạt đấy, dù sao thì Cát Hổ đã chạy trốn mất rồi, tập đoàn Vệ Hoàng cũng được hưởng lợi. Anh Triệu, không phải là tôi không nể mặt anh, thật sự đây là nguyên tắc làm người của tôi, chắc anh cũng đâu muốn kết giao với một người mà không có một nguyên tắc làm người nào cả, phải không? Được rồi, anh khác với những người bình thường, rất tốt, người bạn này tôi quyết sẽ kết giao. Triệu Cương cũng không có nói dối với Đinh Nhị Cẩu. Gã cũng không phải chỉ đến bệnh viện để thăm Đinh Nhị Cẩu, mà là đến đón bác sĩ dùng cho Triệu Khánh Hổ. Nhưng vị bác sĩ này cũng không phải khám bệnh cho Triệu Khánh Hổ, vì đây là một bác sĩ phụ khoa, rất rõ ràng, là xem bệnh cho phụ nữ. Triệu Cương trong lòng cũng biết rõ, anh họ Triệu Hằng Bân của gã, cũng chính là con của Triệu Khánh Hổ. Vào đêm tân hôn, Triệu Khánh Hổ đã thay thế con của mình động phòng với con dâu. Triệu Cương chỉ lờ mờ có linh cảm, chuyện này sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 715. Chú à, bác sĩ Lâm đã đến. Cốt, mày đi ra ngoài trước đi, chú và bác sĩ Lâm có việc cần trao đổi. Triệu Khánh Hổ nhẹ nhàng bảo Triệu Cương đi ra ngoài. Chào lão Triệu, nhiều ngày không gặp, khí sắc không tệ a. Bác sĩ giỏi nhất chuyên về phụ khoa của Bệnh viện Hồ Châu Lâm Đông Cường vui vẻ thân thiết chào hỏi với Triệu Khánh Hổ. Lão Lâm, ông cũng vậy, ngồi đi, thế nào, gần đây có tìm thêm được cô gái nào chưa vậy? Nhìn thấy ông hơi xanh xao, coi chừng thận hư đấy, ở đây tôi có không ít lộc nhung, lát nữa mang một ít trở về, tẩm bổ thêm một chút a. Triệu Khánh Hổ trêu đùa nói, chỉ cần nghe lối nói chuyện, cũng có thể thấy được bác sĩ Lâm Đông Cường và Triệu Khánh Hổ có mối quan hệ trên mức bình thường. Ai, lão Triệu à, tôi thì đâu có giống như lão, thuộc hạ đâu có nhiều như vậy, mấy công ty xí nghiệp của lão thì đàn bà con gái chắc chắn có nhiều mà, còn tôi thì ở trong bệnh viện tài nguyên đó đâu có dồi dào, với lại cũng lớn tuổi rồi, ứng phó không được tốt lắm, chỉ nội đứa em dâu ở nhà thì tuổi như lang như hổ, tôi hầu hạ cô ấy cũng đã bị lao lực rồi, chứ đừng nói chi lại mở thêm ruộng mới để cày, thật sự là canh tác không nổi rồi, có câu nói, không có canh tác ngang với đất ruộng đâu. Cày càng nhiều thì chỉ có mệt chết trâu bò mà thôi. Lão Triệu, tôi cũng khuyên ông cẩn thận giữ gìn sức khỏe một chút. Ừ, nói cũng phải. Thời gian gần đây tôi có cảm giác thân thể của mình cũng không giống như trước. Nhưng cách mạng vẫn chưa thành công, nên tôi vẫn phải cố gắng. Tâm bệnh của tôi chắc lão cũng biết. Hôm nay gọi lão tới đây, là muốn nhờ lão đến xem khám giúp dùng là Hà Tình ấy có ổn không. Khi nào thì có khả năng thụ thai. Lão cũng biết là thần kinh của Triệu Hằng Bân có vấn đề không tốt. Chẳng lẽ sau tôi trăm tuổi, toàn bộ tài sản thật sự phải mang đi quyên cấp cho xã hội sao? Mẹ nó, lúc trước tôi từ hai bàn tay trắng lăn lộn đau khảm với xã hội bên ngoài mới tạo nên tài sản như hôm nay, dựa vào cái gì mà phải đem cho người khác, ngẫm lại không tối nào được ngủ yên. Lão Triệu, tâm tư của lão thì tôi hiểu được, nhưng lão cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, chuyện này không thể gấp gáp được, đúng ra thì nếu thụ thai tự nhiên không thể thành công, còn có một cách khác là thụ tinh nhân tạo. Như vậy thì xác suất tỷ lệ thành công cũng nhiều hơn, hơn nữa điều mấu chốt là lão không cần phải quá cố gắng mệt như vậy. Nói thật ra, chúng ta sống đến số tuổi này, cái gì cũng có thể mất đi, duy chỉ có thân thể của chính mình mới là của mình. Lão thấy tôi nói có đúng không? Lâm Đông Cường khuyên nhủ, phương thức thụ tinh nhân tạo tôi cũng đã nghe nói qua, nhưng tôi biết là Hà Tình sẽ không đồng ý. Nếu cô ấy không đồng ý, thì việc thụ tinh tại bệnh viện không dễ làm. Với lại nếu người khác biết được thì xấu hổ vô cùng, mặt mũi tôi còn để đâu, vạn nhất việc này ồn ào đồn đãi ra ngoài, Triệu Khánh Hổ tôi còn lăn lộn tại thành phố Hồ Châu sao? Triệu Khánh Hổ ngay lập tức bác bỏ đề nghị của Lâm Đông Cường. Dù nói như thế nào đi nữa, Hà Tình là con dâu của Triệu Khánh Hổ, bây giờ muốn con dâu của mình sinh con cho mình, do đó lão mới đem Hà Tình giam lỏng ở Vệ Hoàng Sơn Viên, nhưng nếu Hà Tình đi ra được bên ngoài, tiếp xúc với người khác, nhỡ chuyện này truyền đi, thì lão cũng khó mà ngóc đầu lên nổi tại thành phố Hồ Châu này. Lão Triệu, kỳ thực việc này cũng rất đơn giản, ở thể làm tại nhà mà. Lâm Đông Cường nói, tôi biết, nhưng khi đứa bé được sinh ra, tôi không muốn người khác biết chuyện này. À, nếu một mình lão thì có thể làm được không? Nếu tôi làm không được, thì đâu có đề nghị với ông về việc này. Lâm Đông Cường cười nói, trước đây Triệu Khánh Hổ lúc làm chủ nhiệm xí nghiệp may Hồ Châu, xưởng may chỗ nào cũng là một cái ổ toàn đàn bà con gái. Có khá nhiều phụ nữ bị bệnh phụ khoa, đồng thời Triệu Khánh Hổ cũng thường chơi đùa với một số phụ nữ công nhân. Cũng xuất phát từ đó mà lão và bác sĩ phụ khoa Lâm Đông Cường quen biết, bởi vì chỉ lúc các cô gái mang thai, cơ hồ đều là đến nơi của bác sĩ Lâm Đông Cường phá thai, bởi vì lúc đó, mỗi lần phá thai là cần phải khai chứng minh, cho nên bác sĩ Lâm Đông Cường chiếu cố cho Triệu Khánh Hổ ban rất nhiều, thường xuyên qua lại, chuyện chơi bời của Triệu Khánh Hổ thì Lâm Đông Cường đều biết. Có đôi khi này Triệu Khánh Hổ chơi đùa đàn bà, lại còn bị tên bác sĩ cầm thú Lâm Đông Cường đạp hư, cùng nhau chơi gái say sưa nên kết thành bạn bè thân thiết. Rất rõ ràng, Triệu Khánh Hổ và Lâm Đông Cường là kết hợp với nhau chơi đùa phụ nữ, như vậy giao tình có thể nói không phải là ít. Vì thế việc xấu trong nhà của Triệu Khánh Hổ cũng chỉ có một mình Lâm Đông Cường biết, thậm chí ngay cháu của mình là Triệu Cương cũng không được biết, chỉ là Triệu Khánh Hổ không ngờ, vào ngay cái ngày đầu tiên lão cưỡng bức thì đã bị Triệu Cương phát hiện. Lúc đó Triệu Cương chỉ nghĩ đến nghĩ chú của mình mơ ước đến sắc đẹp Hà Tình, y cũng không ngờ là Triệu Khánh Hổ là vì nối dõi tông đường cho nên mới chiếm đoạt Hà Tình đấy. Ừ, như vậy đi, lão đi qua khám cho Hà Tình, đồng thời nhìn xem tháng này có thể thụ thai được hay không. Vậy được, tôi đi đây, xong việc rồi lát nữa tôi tìm lão uống rượu. Lâm Đông Cường đứng dậy đi ra ngoài. Khi Lâm Đông Cường đi đến phòng riêng của Hà Tình thì Triệu Khánh Hổ không cho Triệu Cương dẫn đi, mà là kêu một tên thuộc hạ khác dẫn đường. Triệu Khánh Hổ đem Triệu Cương kêu vào trong phòng làm việc của mình. Thế nào, công việc chú giao làm xong chưa? Chưa được, hắn cũng chẳng nhìn xem có bao nhiêu tiền nữa. Triệu Cương đáp, sao kỳ vậy? Hay là tại mày nói không có rõ ràng? Triệu Khánh Hổ nghi ngờ nói, lúc ấy trong phòng chỉ có cháu và hắn, đã nói ra rất rõ ràng. Hắn cũng trả lời dứt khoát đây là ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên đối với thằng này cũng không dễ đối phó đâu. Không được, chuyện này phải làm, hơn nữa phải làm rất nhanh, bởi vì chú vừa có được thông tin là trên tỉnh đã điều đến thành phố hai tổ điều tra, một tổ là trực tiếp điều tra, một tổ là âm thầm điều tra đấy. Dường như tất cả đều hướng tập trung về chuyện nữ phóng viên bị bắt cóc, còn nghe lời đồn đãi nói nữ phóng viên này là con dâu của tư lệnh quân khu Chu Hổ Khanh tỉnh Trung Nam. Mày suy nghĩ xem, Tương Hải Dương chọc vào ổ kiến lửa gây tai họa như thế, Tương Văn Sơn có còn thể tiếp tục ở Hồ Châu không? Nói như vậy, Tương Văn Sơn thật sự là tiêu rồi. Đôi mắt của Triệu Cương sáng rực lên. Sau khi tên thuộc hạ đến phòng riêng của Hà Tình báo cho nàng biết mục đích của bác sĩ Lâm Đông Cường đến thì gã xin cáo lui rời khỏi. Vừa nghe qua, đôi mắt Hà Tình lóe nhanh như là có tính toán, thoáng cái biến mất không ai có thể kịp nhìn thấy. Lâm bác sĩ, tôi nghe nói ông có y thuật cao minh nhất ở bệnh viện Hồ Châu, đồng thời là bạn thân của cha chồng tôi phải không? Đương nhiên Hà Tình phải gọi Triệu Khánh Hổ là cha chồng trước mặt mọi người. Ừ, có gì cô cứ nói đi. Hà Tình ngậm miệng thoáng dừng lại một chút, nói, thời gian sau này, trong sinh hoạt vợ chồng, tôi có cảm giác càng ngày càng khô đi, như vậy có phải là có vấn đề gì không? Là có lúc khô, hay là lần nào cũng đều khô? Lúc cắm vào đau không? Hà Tình ngượng ngùng liếc Lâm Đông Cường, lại nói, càng lúc càng khô, do đó mỗi lần chồng tôi động vào đều bị đau. Được rồi, vậy để tôi kiểm tra xem như thế nào. Hà Tình nghe theo lời hướng dẫn của bác sĩ, liền đi đến hướng tấm rèm vải ở phía giường kéo lại. Lúc sau chợt nghe Hà Tình nói đã chuẩn bị xong rồi. Lâm Đông Cường đeo khẩu trang, cầm cái đèn pin nhỏ, xốc lên tấm rèm vải đi vào. Hà Tình đã nằm thẳng tắp ở trên giường, nửa người trên mặt chỉnh tề. Lâm Đông Cường không nói gì, một tay vén váy của nàng lên, cái quần lót nhỏ đã được nàng cởi ra trước đó, cặp thon dài khép chặt lại cùng một chỗ, tràn đầy hấp dẫn. Ngay tại gò mu âm hộ, một đám lông đen hình tam giác phủ trùng ở phía trên, cực đoan mê người. Cô Hà, đem chân mở ra, khép chặt lại như thế này tôi cũng không có cách nào kiểm tra được. Lâm Đông Cường thản nhiên nói, Hà Tình nhẹ gật đầu, ngượng ngùng đem hai chân mở ra, khu vực đào nguyên lập tức hiện ra tại trước mắt Lâm Đông Cường. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 716. Lâm Đông Cường cũng là tay lão luyện trong bụi hoa, là các sĩ sản khoa cũng nhìn qua đủ loại hình dạng màu sắc của âm hộ phụ nữ. Ông không người nhìn vào khu vực của Hà Tình, không thể nghi ngờ là một cái âm hộ kiều diễm, tràn đầy cực hạn hấp dẫn. Lâm Đông Cường trong cổ họng chợt phát khô, khiến toàn thân ông không được thoải mái, một tay cầm đèn pin, một tay cầm kẹp gấp lấy bông băng, tại trong khe hở âm hộ cẩn thận quan sát kiểm tra, thỉnh thoảng còn có thể ngửi được nhàn nhạt cái mùi hăng nhẹ của âm hộ thấm vào ruột gan, cuối cùng cũng nhìn không ra cái gì khác thường. Lâm bác sĩ, có xảy ra vấn đề gì không? Cảm giác Lâm Đông Cường nhìn vào hạ thể của mình hồi lâu mà không nói lời nào, đồng thời do đầu ông cúi sát nên hơi thở như thổi vào nơi đó, làm cho nàng có cảm giác hơi nhột ngứa, có chút không được tự nhiên. Hà Tình vội vàng hỏi, Lâm Đông Cường lúc này đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nói, bên ngoài nhìn không ra cái gì khác thường, cô nói là lúc giao hợp bị đau, đồng thời thường xuyên bị khô không tiết dịch, tôi muốn kiểm tra bên trong xem có gì bất thường. Hà Tình chặn lại nói, vậy phải làm thế nào? Tôi sẽ đưa ngón tay vào trong kiểm tra xem có khối u nào không, nếu không có khối u, tiếp theo sẽ thử xem về tính dục của cô có bình thường hay không, đồng thời sẽ lấy dịch tiết ra về làm xét nghiệm, cô hãy chuẩn bị sẵn sàng, để ngón tay của tôi có thể thuận lợi đưa vào. Ý của ông chính là muốn để cho tôi làm chỗ đó ẩm ướt, Hà Tình dò hỏi, đúng, để chỗ đó trơn, như vậy thì mới có thể thuận lợi đưa vào kiểm tra, tôi ra ngoài ngồi chờ một chút, cô tự làm rồi gọi tôi vào. Lâm Đông Cường nhẹ gật đầu. Chưa tới 5 phút thì Hà Tình đã gọi Lâm Đông Cường vào. Có ẩm ướt chưa? Hà Tình cau mày, lắc đầu. Lâm bác sĩ, tôi làm, không thể ẩm ướt được. Ông, có thể giúp tôi làm chỗ đó ẩm ướt, để tiết kiệm thời gian. Tôi giúp cô. cô muốn tôi giúp như thế nào? Lâm Đông Cường hỏi. Ừm, ông dùng tay, tại trên người của tôi. Hà Tình gượng cười nói tiếp, vì lúc nói chuyện làm cho lá gan của nàng lớn thêm một ít. Bác sĩ Lâm chắc hẳn là cũng đã từng giúp người bệnh khác làm qua, quen tay có kinh nghiệm. Nhìn xem người Ngọc ấp úng nói, thân hình cũng run rẩy, cái khe rãnh khêu gợi kia cũng khẽ khép khẽ hở theo, tràn đầy lả lướt hấp dẫn. Vậy được rồi, tôi cũng không khách sáo, đúng là tôi cũng thường dùng tay để giúp cho người bệnh tiết dịch, sau đó mới tiến hành trị liệu. Lâm Đông Cường giọng điệu bình thản nói, được rồi, vậy bác sĩ đến đây đi. Hà Tình đem hai chân hơi mở thêm một ít, Lâm Đông Cường đưa lên bàn tay phải, bắt đầu ở trên cặp đùi đẩy đà của Hà Tình vuốt ve, ngón tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng gãy nơi khe hở âm hộ, mang đến cho nàng đến từng cơn nhột. Cái âm hộ của Hà Tình tròn dài cực kỳ đầy đặn, ngoại trừ chung quanh khô ráo, còn lại những thứ khác đều là thập phần hấp dẫn. Lâm Đông Cường cố gắng không để cho hai mắt của mình nhìn về phía chỗ đó, bàn tay dùng lực vừa đúng mơn trớn, một chốc sau hơi thở Hà Tình dần dần thô trọng phát lên, thân thể yêu kiều cũng hơi run rẩy vặn vẹo. Khi ngón tay Lâm Đông Cường nhẹ nhàng mơn trớn nơi cửa miệng âm đạo, ông cũng đã cảm được rõ ràng bắt đầu ẩm ướt, nhưng vẫn không có chút nào ý tứ dừng tay. Những đầu tay độ mạnh yếu nắm chắc vừa phải, Hà Tình hàm răng cắn chặt môi, trên má hai luồng ửng hồng làm say lòng người, một đôi đầu gối co lại dựng lên. Tốt lắm, đã ướt rồi, Lâm Đông Cường nhẹ nói, tôi cho ngón tay vào trong đấy nhé. Ngẩng đầu nhìn Hà Tình, nàng rất nhỏ nhẹ gật đầu, hàm răng trắng noãn đem môi dưới cắn chặt, trên mặt lúc này bừng đỏ như huyết đỏ au. Lâm Đông Cường nghĩ thầm, còn chưa có tiến vào thì xuân tâm đại phát rồi, dục vọng so với đàn bà bình thường còn hiếu thắng hơn. Có thể là lão Triệu quá nóng lòng có con, chỉ biết vội vã cắm vào mà bỏ qua khúc dạo đầu chăng? Cũng có thể là Hà Tình bị áp lực tâm lý nên khó động tình. Đột nhiên thoáng cái hai ngón tay Lâm Đông Cường thật sâu tiến vào bên trong hành lang âm đạo của Hà Tình, nàng cũng không thể tự chủ được trong miệng phát ra một tiếng rên nhỏ, bởi vì ở bên trong của cô hơi sâu, chút chịu đựng một chút, sau một lát thì ổn thôi. Lâm Đông Cường đứng đắn, bắt đầu hai ngón tay tại một vào một ra nhẹ nhàng ngọ ngoại lấy. Lúc sau, đôi môi anh đào của Hà Tình mím chặt như rướm máu, cái âm hộ không ngừng hẩy lên trên, ngón tay của Lâm Đông Cường lại lúc nhanh lúc chậm. Bác sĩ, nhanh lên chút. Hà Tình giọng nói yếu ớt như mũi kêu, thân thể yêu kiều phập phồng, thoáng cái Hà Tình tựu như vậy cao thấp lắc lư lấy, trước ngực này đôi no đủ mỹ nhũ cũng đi theo thân thể của nàng nhấp nhô lắc lư lấy. Lúc này Hà Tình không còn là kiểm tra bệnh nữa mà nàng hoàn toàn chìm đắm bên trong hưng phấn dục hỏa. Dưới tác dụng ra vào của hai ngón tay Lâm Đông Cường bên trong âm đạo, cả người nàng đều kéo căng, Hà Tình đã toàn tâm toàn ý vùi đầu vào cơn sướng khoái, trọn vẹn sau 5-6 phút, nàng cũng không biết mình đang ở nơi nào, tùy ý cho Lâm Đông Cường sờ soạn vuốt ve cái âm hộ. Rốt cục, Hà Tình một hồi dồn dập run rẩy, nàng chật vật dùng tay nắm chặt tâm ga giường, Lâm Đông Cường biết rõ nàng đã đạt đến cực hạn, đem hai ngón tay ướt sũng dịch nhờn ra ngửi lấy. Chỉ thấy cái mùi hăng nồng của con cái động dục bình thường, liền nói, cô Hà Tình, tốt lắm, không có vấn đề gì đâu. Cảm giác bên trong âm đạo hư không trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Hà Tình miễn cưỡng thấp giọng nói, nhanh. Lâm bác sĩ, tôi muốn. Lâm Đông Cường một nghe nàng nói như thế, ông choáng váng tựa như bị uống vào một liều thuốc kích, Lâm Đông Cường từ trong cổ họng phát ra một đạo trầm thấp, thân thể chấn động, lúc này có chết thì Lâm Đông Cường cũng không đắn đo. Kéo dây khóa quần xuống, lộ ra cây dương vật thô cứng từ lúc nào, ông tay cầm đầu khất thô tròn đặt ở trên chính giữa hai mép trong đỏ hồng nhỏ bé của Hà Tình đảo qua đảo lại. Lúc này hai mép ngoài và hai mép trong của Hà Tình không chút nào biết liêm sỉ đã bành trướng phồng lên no đủ dày đặc, tựa như mật đào đụng vào một cái sẽ chảy ra mật nước. Đầu khất dương vật từng chút một hắn đi vào âm đạo, tiến vào dừng một chút, rồi lại tiến vào, Hà Tình cảm giác đến bên trong hang lang âm đạo một hồi no đủ phong phú. Dương vật rốt cục toàn bộ cũng đã chọc vào hết rồi. Sau đó Lâm Đông Cường cấp bách vận chuyển cây dương vật kia ra vào bên trong hang động, mang đến cho nàng càng thêm khoái cảm sung sướng. Nhìn qua động tác thì cũng biết ra Lâm Đông Cường nắm được sự hưởng thụ giao hoang của đàn ông, tùy tâm sở dục mà nắm tiết tấu tốc độ. Cơ thể của nàng bị cây dương vật kích động, từ sâu bên trong âm đạo giống như ẩn sâu bên dưới làn đất nham thạch đang bị nóng chảy chuẩn bị sôi trào, chỉ chờ đợi đến đúng thời điểm thì sẽ bộc phát. Một khi cái âm đạo đã nuốt nạp hết cây dương vật, thì Hà Tình không còn kiên dè gì cả, nàng vặn eo cái eo, gom lại bờ mông hãy cái âm hộ lên nghênh đón dương vật hừng hực khí thế xông tới, từ trên nhìn xuống Lâm Đông Cường thật là làm kích động nhân tâm, ông điên cuồng dùng hết sức đâm dương vật mạnh vào, thoáng cái thì nàng đã sắp đến cơn cực khoái, Mồ hôi Lâm Đông Cường đầm đìa, nhếch miệng nhe răng, thở hùng hục như trâu, dương vật Lâm Đông Cường kéo ra đưa vào tiết tấu càng lúc càng nhanh, lực đẩy cũng càng lúc càng lớn, động tác cơ bắp vận động tất cả đều tập trung ở dưới bụng gom lại, bên trong vách tường âm đạo của Hà Tình bắt đầu nhúc nhích co rút, mỗi lần dương vật ma sát giống như làm cho nàng bị chìm trong nước hít thở không thông, bên trong cổ miệng tử cung bị áp bách đã lâu, nhiệt lưu tăng cao âm tinh bùng nổ phát tiết ra, cơn cực khoái như núi lửa phun trào ra, mãnh liệt bành trướng liên tục không dứt, Hà Tình cảm thấy từ sâu trong thân thể của mình đang được gãi ngứa với hàng vạn con côn trùng, vách thành âm đạo gấp rút nôn nóng run rẩy, dương vật Lâm Đông Cường kéo ra đưa vào tốc độ càng thêm gấp gáp, đột nhiên đầu khất dương vật chặt chẽ chống đỡ trong âm đạo lúc này bất động, Hà Tình biết rõ thời khắc của người đàn ông xuất tinh, cái âm hộ hãy lên thật cao kề sát với gốc cây dương vật, đầu khất ở bên trong duỗi ra rung lên, sau đó kích thích bắn ra vào tận cùng trong tử cung nàng. Từng làn ấm áp nóng hổi tinh dịch, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 717, Hà Tình thoáng cái ngồi dậy, đem cái váy che đậy kín khu vực mẫn cảm. Lâm bác sĩ, ông xem xảy ra trong cơ thể của tôi có vấn đề gì không? Lâm Đông Cường lúc này đứng thẳng người, vẻ mặt ẩn chứa thập phần khó xử nói, không ra cái gì khác thường, về vấn đề này tôi sẽ trao đổi lại với lão Triệu, chuyện đã lỡ phát sinh ngoài ý muốn. Là một tay đầy kinh nghiệm nên Lâm Đông Cường bây giờ đã bình tĩnh vốn có, cũng không lo sợ lắm. Một người đàn bà đã có chồng, tự nhiên là họ sẽ biết cách chùi mép sạch sẽ. Cùng thời gian này ở trong phòng làm việc của Triệu Khánh Hổ, trước mắt xem rất rõ ràng, bề nổi hướng điều tra không phải là vì Tương Văn Sơn mà đến, chúng ta sẽ âm thầm phòng bị chó cùng thì dứt dậu bạo phát, nhất là Tương Hải Dương đấy. Chú cũng nghe nói về trận lũ lụt lần này mới là nguyên nhân chính, Tương Văn Sơn nhất định là che giấu. Cho nên chúng ta nhất định phải tố cáo làm nhiều thêm một ít, chuyện này phải làm một cách bí mật tự nhiên, không thể tiết lộ ra tin tức. Vâng, cháu đã biết. À, Đinh Trường Sinh thì làm sao bây giờ, hắn không chịu mắc câu. Hừng, chuyện này cũng rất trọng yếu, mày tự mình làm, tìm mọi cách kết giao với hắn. Thằng nhóc này cứng đầu, nếu cần thì mày phải cúi gập thắt lưng, tại vì chúng ta có cái gì, chỉ có tiền nhiều mà thôi. Nhưng trong cái xã hội này, quan trọng nhất không phải tiền. Tiền cách với quyền thế một tầng, có đôi khi với quyền lực, chỉ cần nói ra vài câu là có thể đem chúng ta thổi đến hồn phi phách tán, thằng này khó chơi, nhưng mày phải nhớ kỹ, chỉ có quyền lực mới có thể bảo vệ tiền của chúng ta, hiểu chưa? Hiểu, cháu sẽ suy nghĩ biện pháp. Ừ, tình thế đã cho thấy bây giờ trên tỉnh lý đã muốn động vào Tương Văn Sơn, như vậy Thạch Ái Quốc sẽ tạm thời không động, không có khả năng lập tức đem hai nhân vật đứng đầu cùng điều đi một lượt, mày cố theo sát tại trên người Đinh Trường Sinh. Tóm lại là chỉ có thắng, chứ không có bại. Đinh Trường Sinh cũng không phải là mục đích chính. Mục đích của chúng ta là thông qua hắn để đã thông kết nối cùng Thạch Ái Quốc. Mấy năm qua vì đón hồ với Tương Văn Sơn, chúng ta cơ hồ không có liên hệ qua Thạch Ái Quốc. Chú đang lo lắng là Thạch Ái Quốc cũng có ấn tượng không tốt về chúng ta. Nếu Thạch Ái Quốc trở thành bí thư, thì công việc của chúng ta sẽ khó làm không được suôn sẻ. Cho nên Đinh Trường Sinh bất cứ giá nào cũng phải nắm chặt được trong ta. Chú, cháu biết rồi. Được rồi vậy đi đi, nhưng phải chú ý đến phương thức hành động, đừng để cho hắn cảm thấy kết giao với chúng ta chỉ có đơn thuần là hiệu quả và lợi ích, như vậy thì sự kết giao sẽ không có lâu dài, hiện tại không thể so với trước kia, nên chú ý đầu tư tình cảm, suy nghĩ một chút, không bởi vì hắn không cầm lấy tiền mà đã cảm thấy lực bất tòng tâm, chỉ cần là làm người, ai cũng có nhược điểm, chỉ là chúng ta không biết mà thôi, cho nên về phương diện này, hãy tập trung vào. Triệu Khánh Hổ mệt mỏi khoát tay. Gần đây lão có cảm giác tinh lực của mình càng ngày càng quá kém. Đinh Nhị Cẩu đương nhiên là không biết đang bị người tính toán mượn làm cây cầu bắc qua sông. Hắn cũng không biết những người kia sẽ đào một cái hố như thế nào để dành cho hắn. Nhưng vào lúc này mà nói, chuyện gì đối với hắn cũng không trọng yếu. Bởi vì hiện tại bây giờ hắn đang say đắm nhìn ngắm hai mỹ nhân xinh đẹp tại trong phòng bệnh. Làm gì có thời gian rảnh rỗi để quản đến những chuyện khác. Hai mỹ nữ này lúc tiến vào bệnh viện đã được Đỗ Sơn Khôi dẫn tới vào trong phòng bệnh Đinh Nhị Cẩu. Khi nhìn thấy hình dạng của Đinh Nhị Cẩu, một người trong đó lập tức liền khóc ngất lên, ngăn cản như thế nào cũng không được, Đinh Nhị Cẩu khuyên như thế nào cũng không ngừng, hơn nữa lại càng khóc to lợi hại hơn. Bên cạnh là một mỹ nhân lớn tuổi đứng im lặng, chẳng qua trong ánh mắt của cô tràn đầy sự quan tâm lo lắng, chỉ là hiện tại trước mắt không thích hợp để hỏi thăm hắn mà thôi. Khấu Oánh Oánh, khóc cái gì vậy, anh chưa chết mà. Thấy khuyên giải không được, Đinh Nhị Cẩu hét lớn, ngay cả Triệu Hinh Nhã đứng bên cạnh cũng giật nảy mình. Bất quá hiệu quả rất hiệu nghiệm, Khấu Oánh Oánh liền dừng lại gào khóc, nhưng trong đôi mắt đầy lệ, giống như dòng suối nhỏ róc rách chảy xuống, không có ngừng được. Hừ, ai biểu làm cho người ta đau lòng, anh xem lại anh, cánh tay băng bó như xác ướp vậy, rốt cuộc là tại sao vậy? Anh đắc tội với người nào mà xuống tay với anh ác như thế? Hay là anh đi ra ngoài tán gái bị người ta đánh cho? Khấu Oánh Oánh tức tưởi nói, nghe qua không rõ ràng lắm, nhưng mặc dù là như vậy, Đinh Nhị Cẩu cũng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Được rồi, chớ nói nhảm nữa, anh Nhị Cẩu của con lần này là do cứu người nên mới bị thương, là người anh hùng, con phải hãnh diện mới đúng chứ. Triệu Hinh Nhã khuyên nhủ, con chẳng cần anh Nhị Cẩu làm cái gì anh hùng đâu, có mấy người anh hùng có được kết cục tốt đâu. Con chỉ muốn Nhị Cẩu là một người bình thường, là một kẻ nhát gan cũng được, có như vậy thì mới còn có thể sống lâu hơn chút. Khấu Oánh Oánh cãi lại nói, lời này của Khấu Oánh Oánh làm cho Triệu Hinh Nhã cảm thấy thật sự là không biết phản ứng ra sao, đây là lời của một đứa bé sao. Trên trường các thầy cô giáo dục tư tưởng như thế nào mà có suy nghĩ như vậy, chuyện sùng bái anh hùng mà đã biết tự nói như vậy, đầu óc của Khấu Oánh Oánh từ lúc nào mà già dặn như thế, tư tưởng thực tế như một con buông vậy, ừ. Oánh Oánh, em nói đúng, anh sẽ chú ý tới, sẽ không làm như vậy nữa được không? Đừng khóc nữa. Đi rửa mặt đi, anh Đỗ mang Oánh Oánh rửa mặt dùng em chút nhân tiện cùng đi mua chút ít thức ăn mang về dùng em. Đinh Nhị Cẩu quay qua nói với Đỗ Sơn Khôi, nhìn dáng người thon dài của Khấu Oánh Oánh, càng ngày càng ra dáng vẻ của một cô gái ra khỏi phòng bệnh. Đinh Nhị Cẩu nhìn về phía Triệu Hinh Nhã trong ánh mắt ít nhiều có chút gượng gạo, hắn bây giờ không nói được gì, dù sao thì Triệu Hinh Nhã là mẹ của Khấu Oánh Oánh, để thím xem vết thương một chút, có để lại vết sẹo hay không. Triệu Hinh Nhã thấy trong phòng giờ chỉ còn lại có hai người, vì thế nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường hắn xem xét cánh tay Đinh Nhị Cẩu, đương nhiên là bị băng bó không nhìn thấy bên trong, nhìn bên ngoài băng bó kín mít, Triệu Hinh Nhã lo lắng hỏi, không có sao đâu thím, nếu có lưu lại sẹo, lại càng thêm có dáng dấp của đàn ông mà. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, đây là lần đầu tiên từ khi Triệu Hinh Nhã được điều đến thành phố Hồ Châu công tác, Đinh Nhị Cẩu được cùng cô ngồi riêng tư như thế này. Bọn họ vẫn không có thời gian trò chuyện, gần đây Triệu Hinh Nhã ở tại nhà của Hạ Hà Tuệ, tuy rằng Hạ Hà Tuệ không nói cái gì, nhưng là dù sao Triệu Hinh Nhã trên danh nghĩa là thím của hắn, thì đâu có dễ dàng, nhưng chỉ cần nhớ tới những lần thân cận tiếp xúc cùng Triệu Hinh Nhã thì Đinh Nhị Cẩu đều có cảm giác huyết mạch phúng trương, nhớ lần dọn dẹp cái kho, lúc Triệu Hinh Nhã té xuống, với cái âm hộ ép sát ma trên khuôn mặt của hắn, từ nơi ẩn giấu chỗ thần bí đang bị cái quần lót màu trắng gợi cảm bao bọc. Cái âm hộ phình lên, giống như là mật đào trái chín căng mọng, xuyên thấu qua kia làn vải sợi tơ thấm mồ hôi, có thể nhìn thấy hai bên mép lớn như là đang sung huyết, đám lông màu đen trên âm hộ thoải mái mọc dài quanh khu vực thánh vực. Còn lần trên chiếc ghế sofa, lúc bàn tay phải hắn thăm dò vào bên trong làn váy của cô, khi đầu ngón tay hắn ma sát vài cái liền dò xét đi thẳng vào cái khe thịt âm hộ đã trơn nhớt, hắn mới mò vào vài cái đã đem quậy Trịnh Hinh Nhã đến ý loạn tình mê rồi. Cho đến khi cây dương vật cứng rắn ma sát dọc trên khe hở âm hộ của cô, đầu khất dương vật to đã đẩy ra một vòng thịt non ấm áp vây quanh chen vào từng chút một, lúc nó vừa vượt qua cửa miệng âm đạo, nhưng bỗng dưng Trịnh Hinh Nhã có một sức mạnh thật lớn, thoáng cái đem Đinh Nhị Cẩu đẩy ra té ngã trên mặt đất. Lần này Triệu Hinh Nhã đã nghe lời của hắn điều đến thành phố Hồ Châu, tính tình của cô đã thay đổi rất nhiều, dù sao đã trải qua một thời gian bi khủng hoảng tinh thần, cho nên Triệu Hinh Nhã đã hiểu ra rất nhiều sự việc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 718, cháu đã lớn như vậy, mà hành động như đứa trẻ con vậy đấy, lần sau có chuyện giống như vậy, cũng đừng lỗ mãng, cháu là nhân viên công vụ chính phủ, chứ không phải tên côn đồ đầu đường xó chợ, không phải là gặp chuyện gì bị kích động thì xông tới, đó không phải là chuyện tốt đâu. Triệu Hinh Nhã lên ngồi trên giường bên cạnh Đinh Nhị Cẩu, thật cẩn thận dặn dò, cảm ơn thím, lời của thím. Cháu nhớ kỹ rồi, về sau một khi có đụng chuyện, sẽ cẩn thận hơn. Về sau không cần kêu là thím, giữa chị và Khấu Đại Bằng đã không còn có bất cứ quan hệ gì nữa. Từ giờ trở đi cứ gọi là chị thì được rồi, ngoại trừ khi có mặt mọi người để khỏi mắc công giải thích. Triệu Hinh Nhã thản nhiên nói, Đinh Nhị Cẩu nhìn ngoài cửa, chốt trong Triệu Hinh Nhã đã khóa lại. Bên trong nói chuyện bên ngoài hẳn là nghe không được, cho nên lá gan hắn lập tức lớn lên, thừa dịp Triệu Hinh Nhã không chú ý. Dùng tay phải nắm lấy tay của Triệu Hinh Nhã, chị Hinh Nhã, tâm tư của em chắc chị có biết, cho em một cơ hội được không? Em nhất định sẽ đối xử tốt với chị, về điểm này thì em cam đoan. Đinh Nhị Cẩu biết cơ hội khó mà có được, cho nên vội vàng tỏ rõ tâm tư của mình, Đối với một người đàn bà đang cơ khổ không chỗ nương tựa mà nói, không thể nghi ngờ đây là một lời hứa hẹn dễ làm cho người ta cảm động, nhưng Triệu Hinh Nhã thì hoảng sợ, cô khẩn trương nhìn ngoài cửa, lo lắng con gái Khấu Oánh Oánh của mình về tới, cho nên mang theo ánh mắt cầu xin nhìn Đinh Nhị Cẩu. Trường Sinh, em làm cái gì vậy, mau buông ra, coi chừng người ta nhìn thấy. Triệu Hinh Nhã cuống quýt nói, em thật sự là thích chị, ngay lần đầu tiên khi nhìn thấy, em đã thích chị rồi, nhưng lúc ấy chị là thím của em không thể làm gì khác hơn được, nhưng bây giờ chị đã ly hôn, thì chị có gì mà sợ, hãy cho em một cơ hội đi. Trường Sinh, cứ dưỡng bệnh cho tốt vào, đừng nên suy nghĩ lung tung, em còn trẻ tuổi, với lại em cũng biết là Oánh Oánh thích em, chị là mẹ Oánh Oánh, em nói những lời này có thích hợp không? Triệu Hinh Nhã rùng mình, làm như không vui nói, thật ra trong lòng cô cũng đang mâu thuẫn vô cùng. Tuy rằng cô và Khấu Đại Bằng đã có mười mấy năm vợ chồng, nhưng Khấu Đại Bằng đã phản bội cô vài lần, đó là chưa kể có chuyện cô còn chưa biết, cho nên tình cảm vợ chồng dần dần phai lạc hầu như không còn nữa. Phương diện sinh hoạt cuộc sống tạo nên áp lực, nên khiến cho cô đối với việc dạy học Di Ba còn công tác cho có lệ, đến cuối cùng thì xin nghỉ dạy học để đi bán hàng đa cấp, lần này thất bại cơ hồ hại chết cô, toàn bộ hậu quả bất hạnh rơi xuống ở trên người, cho nên dẫn đến việc cô chẳng còn thiết sống nữa. Cũng là nhờ Đinh Nhị Cẩu xuất hiện đúng lúc cứu cô, lại tìm mối quan hệ đem quay trở về công tác trong trường học, được đứng lại trên bục giảng, ân tình của hắn tình, cô ghi nhớ rất rõ, mục đích của hắn, nàng cũng biết rất rõ, không nói đâu xa, từ ngày đó tại nhà của cô, trên chiếc ghế sofa suýt chút nữa thì thân xác của cô đã thuộc về hắn, tuy rằng cô không có nói cho Khấu Đại Bằng biết, nhưng cô đã bắt đầu cố ý lảng tránh hắn, nhưng hình như là ông trời đã sắp xếp vận mệnh, đi dạo qua một vòng, cuối cùng cũng vẫn là về đến bên cạnh của hắn. Hỏng bét là cô cũng nhìn thấy ra được, con gái của mình cũng thích này gã trai trẻ này, chẳng lẽ mình lại cùng con gái tranh đoạt một người đàn ông. Cô biết, chỉ có Đinh Nhị Cẩu mới có thể bảo hộ chu cấp cho con gái của mình, đây cũng nguyên nhân mà cô muốn khắc chế tâm tình của mình, đời này của cô đã bị hủy, cô không thể lại hủy đi cả đời con gái của mình được, nhưng em vẫn xem Oánh Oánh như là em ruột của mình, thì chuyện giữa chị và em cũng đâu có việc gì chứ. Với lại Oánh Oánh đang bước vào tuổi dậy thì có nhiều thay đổi phản nghịch, qua một thời gian ngắn thì sẽ ổn lại, đến lúc đó thì Oánh Oánh cũng hiểu được ai mới là người thích hợp với mình, dù sao thì em không có thích hợp đâu với Oánh Oánh đâu. Chị Hinh Nhã, em nói có trời đất chứng giám, Đinh Nhị Cẩu vội vàng thanh minh, em thật là không có suy nghĩ qua về Oánh Oánh, hắn nhẹ nhàng đẩy nhẹ tay Triệu Hinh Nhã ra, bàn tay giờ thì để trên bắp đùi của cô lại không có để ý đến hắn. Lúc này trong lòng Triệu Hinh Nhã đã buông lỏng, cô cũng không biết mình tại sao phải trong lòng buông lỏng, chẳng lẽ cũng bởi vì Đinh Nhị Cẩu khẳng định không có suy nghĩ qua con gái của mình Khấu Oánh Oánh sao? Đinh Nhị Cẩu bàn tay phải, từ từ dời vói vào trong váy của cô, Triệu Hinh Nhã giật mình, bàn tay của hắn bởi vậy thâm nhập được sâu vào hơn chút, hắn sẵn tiện dùng ngón tay tại bên trong đùi cô vuốt ve, chợt nghe mé ngoài truyền đến tiếng bước chân, thừa dịp Đinh Nhị Cẩu quay đầu nhìn ra ngoài. Triệu Hinh Nhã đã đứng dậy đi nhanh đến cửa mở ra thì Khấu Oánh Oánh và Đỗ Sơn Khôi bước vào. À! Oánh Oánh, hôm nay không phải là ngày Chủ nhật, sao em lại tới đây mà không đi học? Đinh Nhị Cẩu lúc này mới nhớ tới, nên hỏi Khấu Oánh Oánh vì sao lại đến Hồ Châu. Em cũng đang muốn nói với anh đây, em rất nhớ mẹ, ở Bạch Sơn bây giờ em đâu có quen ai, em thấy rất cô đơn, anh có thể chuyển trường cho em về đây, mẹ giờ cũng dạy học ở Hồ Châu này. Đến lúc tan học thì em vẫn còn có người trò chuyện. Khấu Oánh Oánh nhìn thấy tội nghiệp, nói xong nước mắt lại chảy dài. Đinh Nhị Cẩu nhìn về phía Triệu Hinh Nhã, Triệu Hinh Nhã thì nhìn Oánh Oánh, hắn cũng hiểu, Triệu Hinh Nhã rất muốn Khấu Oánh Oánh cùng tới ở đây, nhưng bởi vì chính cô đã làm phiền hắn trong chuyện chuyển cô tới đây dạy học, cho nên chuyện của Khấu Oánh Oánh, cô ngượng ngùng không dám nhờ thêm nữa. Được rồi, đừng khóc, để anh tìm người giúp chuyển em về đây học. Nhưng em phải bảo đảm là việc học tập vẫn bình thường chứ không có chểnh mảng, nếu không thì anh không giúp em đâu. Đinh Nhị Cẩu nói, vâng, em hứa, cam đoan cuối kỳ này sẽ đạt được một trong năm hạng đầu, điều này thì có thể a. Khấu Oánh Oánh mừng rỡ lập tức nhảy dựng lên, nhưng lại vấp chân không có đứng vững, lập tức lệch qua trên người của Triệu Hinh Nhã, còn Triệu Hinh Nhã lại lệch qua người của Đinh Nhị Cẩu, hai bầu vú của cô đè nặng trên cánh tay trái của hắn, đau đến mức Đinh Nhị Cẩu hét to một tiếng. Trên trán mồ hôi hột liền đổ ra, không có sao chứ. Cái con bé chết tiệt này, làm gì mà nhảy nhót như điên vậy? Triệu Hinh Nhã nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu bộ dạng đau như vậy, quá sợ hãi, vội vàng đỡ lấy Đinh Nhị Cẩu hỏi. Đinh Nhị Cẩu chật vật cười gượng, so với khóc còn khó coi hơn. Không sao, không sao. Oánh Oánh cũng không phải cố ý đâu. Hắn nói xong cắn chặt răng, tiếp tục chịu đựng cơn đau. Khấu Oánh Oánh cũng sợ hãi, tuy rằng trong lòng đang rất vui vẻ, nhưng không dám biểu lộ ra nữa, một cử động nhỏ cũng không động đậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 719. Một lúc sau thì Triệu Hinh Nhã mang theo Khấu Oánh Oánh trở về chỗ ở của nàng. Tại sao trở về nhanh như vậy? Hắn có đỡ nhiều không? Hà Hà Tuệ mở cửa ra, nhìn thấy Triệu Hinh Nhã mang theo Khấu Oánh Oánh đã quay trở lại. Đã đỡ nhiều rồi, chỉ cần tịnh dưỡng, em muốn đi ra ngoài à? Triệu Hinh Nhã nhìn thấy Hà Hà Tuệ đang cầm một cái hộp giữ ấm định đi ra ngoài. Ừ, em nấu canh gà, chuẩn bị mang đến cho hắn, chỉ mong hắn sớm ngày khỏe lại. Hà Hà Tuệ bất đắc dĩ cười cười nói, vậy em đi đi. À, Oánh Oánh, đây là dì Hạ, mẹ hiện giờ đang ở nhà của dì. Triệu Hinh Nhã kéo con gái mình giới thiệu, thì ra là bảo bối của chị à, cứ nghe chị mỗi ngày nhắc tới mấy lần, giờ mới thấy mặt, quả nhiên là cô bé xinh đẹp, trong nồi còn canh gà đấy, hai mẹ con lấy ra dùng đi. Hà Hà Tuệ rất nhiệt tình kéo tay Khấu Oánh Oánh, nhìn qua nhìn lại làm cho Khấu Oánh Oánh ngượng ngùng, con chào dì, cảm ơn dì, cảm ơn cái gì không biết nữa, thôi dì đi trước, sợ bị kẹt xe. Hà Hà Tuệ cầm cái hộp giữ ấm đựng canh gà liền đi ra ngoài. Nhìn theo Hà Hà Tuệ đi xuống lầu, Khấu Oánh Oánh có chút không hiểu nhìn Triệu Hinh Nhã, hỏi, mẹ, nhà dì có người bệnh sao? Thì anh Nhị Cẩu của con đấy. Triệu Hinh Nhã thản nhiên nói, ủa, anh Nhị Cẩu? Dì ấy và anh Nhị Cẩu rất quen thuộc sao? Hẳn là rất quen thuộc, bằng không làm sao có thể tự mang canh gà đem đến cho hắn. Triệu Hinh Nhã cởi ra áo khoác, lộ ra bên trong hai bầu vú nảy nở rất là ngạo nhân. À, vậy thì bọn họ có quan hệ như thế nào vậy mẹ? Bọn họ quan hệ như thế nào thì làm sao mẹ biết được? Con còn bé không nên hỏi những chuyện của người lớn. Nhiệm vụ của con là học tập thật tốt. Anh Nhị Cẩu đã đáp ứng giúp chuyện con chuyển trường rồi. Giờ thì con cũng không cần trở về Hồ Châu. Trước mắt cứ ở đây với mẹ. Mấy ngày nữa chúng ta đi ra ngoài thuê một gian phòng để ở. Vì sao mình không ở lại đây? Nơi này không tốt sao mẹ? Không phải là không tốt. Dì Hạ rất tốt. Một mình mẹ thì còn có thể ở được. Nhưng giờ có thêm con nữa. Một nhà chúng ta đều ở nơi này thì sẽ bất tiện cho dì Hạ. Mẹ, con tới đây lại mang thêm cho mẹ phiền toái. Vấn đề tiền bạc mẹ không cần lo lắng. Em sẽ đi gặp ba, nói ba cung cấp tiền cho con sinh hoạt. Khấu Oánh Oánh ôm lấy Triệu Hinh Nhã nói. Triệu Hinh Nhã cũng không nói gì, chỉ ôm lấy Khấu Oánh Oánh trong cánh tay của mình. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau cùng một chỗ cho nhau an ủi. Hà Hà Tuệ vẫn còn cố kỵ, cho nên trước mặt người khác thường che giấu mối quan hệ với Đinh Nhị Cẩu. Nhưng thời gian trôi qua, cô dần dần lộ rõ ra, việc chiếu cố chăm sóc cho Đinh Nhị Cẩu đều là rất nghiêm. Canh gà ngon thật, no rồi, no rồi. Đinh Nhị Cẩu vỗ bụng nói, nhìn hộp canh gà đã bị Đinh Nhị Cẩu ăn gần hết, Hà Hà Tuệ có cảm giác rất thành tựu, dù sao mất một buổi chiều lúi húi làm canh gà cũng không có uổng phí. Từ đêm Đinh Nhị Cẩu bắt gặp cô cùng Tương Văn Sơn về sau, Trịnh Hiểu Ngải không có dám cùng hắn liên hệ, bởi vì cô sợ hắn phẫn uất. Tuy rằng cô đúng ra cũng bị oan ức, vì lúc đó cô cũng không có cách nào khác, có được địa vị và chức quan cho đến hiện nay là không dễ dàng gì. Cho nên tuy rằng Tương Văn Sơn chắc chắn là sẽ phải rời khỏi thành phố Hồ Châu, nhưng nếu ông ta còn một ngày ở tại nơi đây, thì cô vẫn chưa có thể hoàn toàn được tự do làm theo ý mình. Vì thế Trịnh Hiểu Ngải đành chịu nhịn tâm trí bị dày vò. Cuối cùng thì trước khi tan việc, cô bấm số điện thoại của Chu Hồng Diễm. Này, tôi thấy các người dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chu Hồng Diễm vừa nhận được điện thoại liền hỏi. Không có gì, đêm nay tôi đến chỗ của bà có tiện không? Trịnh Hiểu Ngải nhỏ giọng hỏi. Cùng lúc đó, tại phòng kỹ thuật của Cục Công an Hồ Châu có một gương mặt trẻ tuổi đầy hưng phấn, lập tức nhấn ghi âm nghe lén điện thoại, đồng thời nhanh chóng bấm số điện thoại của Đàm Quốc Khánh, nói cho gã biết cái tin tức này. Đàm Quốc Khánh thật cao hứng, hắn cũng muốn biết kẻ nào mà dám cắm sừng bí thư thành ủy, rốt cuộc là ai đây? Hừ, chỗ của tôi không phải là đầm rồng hang hổ, bà muốn đến lúc nào thì đến còn hỏi cái gì? Chu Hồng Diễm cười nói. Ý của tôi, bà không rõ sao? Trịnh Hiểu Ngải tức giận nói. Tôi biết chứ, hai ngày này hắn đã đỡ nhiều rồi, cũng không biết người này làm sao mà có nhiều phụ nữ đến thăm như vậy. Hôm nay có một người đàn bà và một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đến, mới vừa rồi lại mới có một người đàn bà vừa đem canh gà đến cho hắn đấy. Chu Hồng Diễm chua chát nói, phải không? Vậy thì tôi không cần phải đến, có nhiều người quan tâm hắn như vậy, không có tôi thì cũng chẳng sao, quên đi. Thôi không đi nữa, Trịnh Hiểu Ngải vừa nghe Chu Hồng Diễm nói, nhất thời cũng một trận buồn bực, tuy rằng ngoài miệng Trịnh Hiểu Ngải nói cứng, nhưng trên thế giới này có người đàn bà nào mà không ăn giấm chua, ha ha, bà có tới hay không thì tùy, dù sao tối nay là ca trực của tôi đấy, bà không đến thì tôi thay bà quan tâm đến hắn cũng được, xem hắn có thể si mê tôi không. Nói tới đây, Chu Hồng Diễm đột nhiên nhớ lại mình và Đinh Nhị Cẩu bí mật nói chuyện trên mạng, lại còn cho hắn nhìn thân thể của mình qua camera, nhưng hắn càng lúc càng yêu cầu quá đáng, lại khiến cho cô muốn ngừng mà không được, có đôi lúc cũng muốn dựa theo ý của Đinh Nhị Cẩu làm, nhưng trong nội tâm rụt rè đấu tranh với cái ý tưởng hoang đường này, phòng tuyến của nàng đang dần dần bị Đinh Nhị Cẩu công hãm. Chu Hồng Diễm bắt đầu có khát vọng muốn nhìn thấy hắn trên mạng, cùng hắn nói chuyện phiếm, bởi vì theo hắn rất hài hước. Cô có thể cảm giác được cuộc sống của mình thêm được nhiều hơn một chút vui tươi. Cùng hắn nói chuyện phiếm có đôi khi cô có cảm giác mình tự hồ lại nên đón lan tỏa ép sức sống thanh xuân. Có lúc hắn cũng dùng lời lẽ dung tục đùa giỡn. Cô cũng dần dần thành thói quen. Thẳng thắn nói trắng ra, cô nói chuyện phiếm mục đích đúng là cũng vì thỏa mãn dục vọng của bản thân mình. Có lẽ đây chính là bởi vì dục tính phức tạp của con người có nhiều mặt đấy. Nói thật từ khi kết hôn về sau, tương đối trong thời gian dài, trên nhục thể Chu Hồng Diễm đem mình phong bế lại, từ lúc trên mạng xuất hiện hắn, khiến cho dục vọng ngủ say lại rụt rịch đứng lên. Bất quá Chu Hồng Diễm luôn tự nhắc nhở mình, có thể lưới trò chuyện nhưng tuyệt đối không thể gặp mặt cho Đinh Nhị Cẩu biết, càng không thể cùng hắn thật sự làm ra cái gì đó. Lần vừa rồi sau khi trên mạng cùng hàn huyên với hắn, tự hồ dục vọng lần này đặc biệt mãnh liệt, hắn dùng các loại tình tiết cùng văn tự kích thích cô yêu cầu cô, cuối cùng cô dằn lại được kết thúc. Nhưng cô phát hiện từ bên trong quần lót của mình đã ướt đẫm vì dịch nhờn rỉ ra rồi. Rồi mấy ngày gần đây không có lên mạng trò chuyện, cô cảm thấy nhớ nhung như thiếu cái gì đó. Tuy rằng cô biết đây là dấu hiệu nguy hiểm, nhưng cô vẫn không chùn bước mà là như con thiêu thân cứ lao đầu vào lửa. Sau khi nghe được phong phanh tin từ phòng kỹ thuật Cục Cảnh sát Hồ Châu, Đàm Quốc Khánh cũng không có lập tức đem chuyện này báo cáo cho bí thư Tương Văn Sơn. Gã cũng muốn nhìn xem người này là ai, cho nên tự mình lái xe đến bên ngoài cổng cục giáo dục. Gã đang chờ đợi Trịnh Hiểu Ngải đi ra. Trịnh Hiểu Ngải là người tình của Tương Văn Sơn. Chuyện này gã đã sớm biết, gián tiếp gã cũng đã cung cấp không ít tài liệu về Trịnh Hiểu Ngải cho Tương Văn Sơn. Cho nên về chuyện của Trịnh Hiểu Ngải, thì Tương Văn Sơn rất tín nhiệm Đàm Quốc Khánh. Cũng chính vì vậy, sau khi phát sinh sự kiện đánh lén ông, người đầu tiên Tương Văn Sơn nhờ đến đó là Đàm Quốc Khánh. Nhìn chung khi những quan viên cao cấp gặp chuyện không may bên ngoài xã hội, rất ít người nhờ đến hệ thống công an. Chuyện này đã thành một thông lệ, thoạt nhìn thì thất rất kỳ quái, nhưng nếu tinh tế suy đoán, thì sẽ biết là không có gì lạ cả, bởi vì bọn họ có những bí ẩn mà không hề muốn phải bị phụ thuộc vào lực lượng vũ trang này. Như vậy tại mỗi địa phương, mối quan hệ riêng tư với mỗi cá nhân cảnh sát không thể nghi ngờ là lựa chọn duy nhất. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 720, Trịnh Hiểu Ngải tâm tình bất ổn. Cô lo lắng Đinh Nhị Cẩu sẽ không tha thứ bỏ qua cho mình, tuy rằng trước đây hắn cũng biết mình là người tình của Tương Văn Sơn, nhưng chẳng qua là mỗi lúc hai người gặp mặt, ai cũng đều lảng tránh không đề cập đến. Nhưng lúc này thì cô thấy Đinh Nhị Cẩu khác rồi, cô cảm thấy Đinh Nhị Cẩu phẫn nộ và nồng nặc mùi ghen tuông, tuy việc này làm cho cô cao hứng, nhưng lại lo lắng. Bởi vì vừa rồi cô bị hắn bắt gặp ngay tại nhà ở nhà mình, lúc gặp mặt cô chỉ trần truồng không mặc đồ lót, chỉ trùng cái khăn tắm chạy ra ngoài. Điều này vừa nhìn thấy là hiểu ngay chuyện gì sắp xảy ra, tuy rằng đó là tại nhà của mình, hơn nữa cô cũng chưa từng hứa hẹn là có gả cho Đinh Nhị Cẩu, nhưng trong lòng của cô thì lại có một cảm giác bị bắt gian dâm tại trên giường, còn Tương Văn Sơn ngược lại thì thành người thứ ba xem vào. Đêm hôm khuya khoắt lại chạy đến bệnh viện, con kỹ nữ này chạy đến bệnh viện để làm gì đây? Chẳng lẽ người đàn ông kia là bác sĩ? Không có khả năng xảy ra chuyện như vậy được. Đàm Quốc Khánh lái xe bám theo đuôi xe của Trịnh Hiểu Ngải đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Hồ Châu. Lúc thấy Trịnh Hiểu Ngải vào trong bệnh viện thì gã không hiểu chút nào. Trịnh Hiểu Ngải thì không có ngờ được mình đang bị người theo dõi, cho nên khi vào bệnh viện liền đi thẳng đến phòng của y tá trưởng Chu Hồng Diễm. Làm gì tới bây giờ mới đến vậy? Tôi muốn chết đói mất, có mang theo đồ ăn cho tôi không? Vừa thấy Trịnh Hiểu Ngải vào cửa, Chu Hồng Diễm liền hỏi, ai, đừng nhăn nhó tôi nữa. Trong khoảng thời gian này tôi như chim sợ tên vậy, tâm thần không yên đấy, cứ có cảm giác sẽ phát sinh ra chuyện gì đó, trời mà chưa tối hẳn thì tôi cũng không dám bước ra ngoài cửa, như là cứ sợ bị người bắt gặp. Trịnh Hiểu Ngải đem túi đồ ăn đưa cho Chu Hồng Diễm, cô lộ ra nụ cười thỏa mãn, phần này là do Trịnh Hiểu Ngải xếp hàng cả nửa giờ mới mua được, thức ăn này cũng là loại cô thích nhất. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà có cam đảm dám bắt cá hai tay, lại không có đủ can đảm sợ bị người bắt gặp à? Bà không biết đâu. À, ngày hắn bị thương, có phải ngay chiều hôm đó liền đi ra ngoài phải không? Ừ, đúng vậy, hắn lén lút đi ra ngoài, đến tối mịt mới quay trở lại, như thế nào? Các người ngày đó đã bị hắn bắt gặp, bị hắn gặp ngay ở trong phòng rồi, còn có lão gia hỏa kia nữa, bà nghĩ thử xem, chuyện này gây ra, tôi làm sao còn dám tới gặp hắn, hiện tại chỉ sợ vừa gặp thì hắn sẽ lại nổi điên lên. Trịnh Hiểu Ngải thở dài nói, trời đất, bị bắt gian ngay tại trên giường, không kém bao nhiêu đâu, dù sao cũng rất là xấu hổ, u ý trời. Trịnh Hiểu Ngải, lá gan của bà càng ngày càng lớn rồi, loại sự tình như thế này làm sao bà có thể cho hắn biết đang ở đâu chứ, thì chưa có vợ con, lại con trẻ tuổi dễ bị kích động, hừ, cũng may là không có phát sinh án mạng, tôi xem trên mạng, bởi vì chuyện như thế này mà xảy ra giết người thường xuyên đấy, tôi thật sự là không biết phải nói với bà như thế nào đây nữa. Chu Hồng Diễm cơ hồ quên mất túi thức ăn. Ai da, thôi đừng nhắc đến chuyện này, hắn thế nào rồi? Mấy ngày nay có tốt hơn đó chứ? Ừ, tốt hơn nhiều, tâm tình của hắn cũng không tệ, với lại đàn bà cũng không thiếu, cứ hết người này rồi tiếp theo người kia. Tôi nói cho bà biết, hay là bà coi như xong chuyện đi, tôi thấy rất rõ ràng, hắn không thiếu đàn bà còn muốn dây dưa kéo dài làm gì nữa, mau rút lui là được rồi, đi theo lão già đó hưởng rồi quên đi. Chu Hồng Diễm trêu ghẹo nói, hừ, bà khuyên tôi rút lui, thì càng đánh chết tôi cũng không đi, coi như hết lời, khẩu vị của tôi không nặng như vậy, vậy bây giờ khi nào thì bà đến gặp hắn, người đến thăm hắn nhiều không vậy? Chỉ sợ gặp phải người quen mà thôi, chả biết vì sao mà nhiều lắm, nhìn không ra tiểu tử này đến Hồ Châu chưa có bao lâu, mà người quen suốt ngày đến không ngừng, bà cũng là quan viên ở Hồ Châu đấy, trước giờ bà đã có gặp qua ai được như hắn chưa? Vậy bà lấy cho tôi bộ đồng phục y tá đi, tôi mặc vào rồi cùng đi chung với bà, mang khẩu trang che mặt lại, chắc là không có chuyện gì đâu. Được rồi, đợi lát nữa đi. Lúc này Đàm Quốc Khánh đang ở trong bệnh viện đang tìm kiếm từng phòng, việc này làm gã rất mất mặt, là một cảnh sát, bỗng nhiên để mất dấu người, nguyên nhân là gã không dám đi cùng thang máy với Trịnh Hiểu Ngải, chờ chuyến thang máy tiếp theo mới đi, lúc lên lầu thì đã không thấy được bóng người rồi, gã cứ đi vòng vo nhìn vào các phòng bệnh. Cùng với các phòng làm việc của bác sĩ, căn bản là không nghĩ đến việc Trịnh Hiểu Ngải đang ở trong phòng của nữ y tá trưởng, bởi vì gã cứ phán đoán là Trịnh Hiểu Ngải đến bệnh viện là tìm tới tình nhân của mình, thì làm gì mà có chuyện ở trong phòng của nữ y tá trưởng chứ, thấy sao rồi? Có thích hợp không vậy? Trịnh Hiểu Ngải mặc vào bộ đồng phục y tá của Chu Hồng Diễm cho mượn rồi hỏi, khoan nói, bà mặc vào bộ đồ đồng phục y tá thấy rất hấp dẫn, mông đít ngồn ngộn, đợi lát nữa thử cám dỗ hắn xem thử. Thôi đi bà ơi, hắn bị thương đến như vậy làm gì mà cái đó dựng đứng nổi. Trịnh Hiểu Ngải tạm thời quên mất phiền não, gặp Chu Hồng Diễm lại khêu dậy vui đùa. Hừng, không biết hắn có đứng nổi không, chứ đừng có đến lúc đó lại mượn phòng của tôi, rồi nằm trên giường cầu xin hắn tha thứ, tha cho chị đi, chị chịu hết nổi rồi, ngày mai chị còn phải đi làm, vì nói chuyện mà không biết ngượng miệng à, có phải ngày đó bà nghe lén, rồi lên cơn động dục rồi phải không, có phải là chịu không được. Đợi đến khi hắn tháo băng tay ra, tôi nói với hắn làm cho bà một phát cho đỡ ghiền a. Chồng của bà thì chỉ để bài trí cho có, tôi nói cho bà biết, người đàn ông này nếu bà để cho hắn nhét cái của nợ to lớn của hắn vào, thì bà sống trên đời này không uổng phí đâu. Trịnh Hiểu Ngải ôm chặt Chu Hồng Diễm vừa nói vừa luồn bàn tay vào trong cái váy y tá của Chu Hồng Diễm sờ soạn vuốt ve, bà không ăn giấm chua sao, hừ, giống như là bà đã nói, hắn đâu có thiếu đàn bà, tôi ghen để mà tự làm khổ mình à. Mà làm gì mà rung mình vậy, thoải mái đi chứ, thả ngón tay ra. Trịnh Hiểu Ngải, bà đúng là con quỷ không biết xấu hổ, cười ha ha, Trịnh Hiểu Ngải lấy ngón tay ra khỏi bên dưới cặp đùi của Chu Hồng Diễm, ngón tay của cô đã dính dịch nhờn của Chu Hồng Diễm tiết ra rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 721, mặc dù là rất phiền, nhưng Đinh Nhị Cẩu không thể biểu hiện ra mặt, vốn bình thường thì công tác bề bộn nhiều việc. Nhân dịp đang bị thương đến bệnh viện có thể nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nào ngờ nằm trong bệnh viện lại càng thêm việc, cứ phải nghênh đón hết người này đến người vào thăm. Lúc này, mới vừa nằm xuống định nghỉ ngơi, thì vợ chồng Thẩm Mộc đã đến. Thẩm Mộc là đồng sự tai khu hành chánh Long Cương cho nên cũng phải vui vẻ tiếp, miễn cho người ta nói mình thăng chức thì liền thay đổi vên mặt cũng không tốt trong công tác về sau. Anh Thẩm, chúng ta quá quen biết rồi, gọi điện thoại là được, làm gì mà đích thân tự tới vậy, khách sáo nữa à? Đinh Nhị Cẩu ngồi dậy trên giường, bắt lấy tay của Thẩm Mộc. Tiểu Đinh, lẽ ra là anh đã sớm tới rồi, tại vì chị dâu em cũng đòi cùng đi, cho nên phải đợi cô ấy. Thế nào, không có sao chứ? Không có việc gì, đã mổ lấy mảnh găm ra rồi, cũng mau khỏe lại thôi. Chị dâu, ngồi xuống đi. Đinh Nhị Cẩu chào hỏi Lý Hồng Phong. Được, được, không có việc gì là tốt rồi. Tiểu Đinh về sau phải cẩn thận, nghe tin em bị thương làm cả nhà hết hồn, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Lý Hồng Phong đi tới ngồi ở bên cạnh giường bệnh Đinh Nhị Cẩu đỡ hắn nằm xuống. Mùi thơm nhàn nhạt thoang thoảng quanh người Đinh Nhị Cẩu, đánh tan mùi thuốc khử trùng khó ngửi trong bệnh viện. Hắn tham lam hít vào nhiều hơi, lợi dụng cơ hội làm như còn rất yếu ớt dựa hắn vào người của Lý Hồng Phong lúc nàng dìu hắn nằm xuống, không khỏi len lén liếc nhìn bầu vú của nàng kề bên mí mắt của hắn. Nhớ lại đêm đó tại nhà của Thẩm Mộc, sau khi uống rượu xong Lý Hồng Phong đưa mình ra ngoài, lúc đầu lưỡi của hắn quấy lấy cái lưỡi của nàng mút lấy, thân dưới cây dương vật cứng rắn ở trong quần đẩy lấy trên gò mu âm hộ của Lý Hồng Phong, khi đó nàng giãy dụa bụng dưới, tựa như cũng muốn ma sát lấy cái âm hộ mình với cây dương vật đang nhúc nhích kia của hắn, nhưng rồi hai người cuối cùng cũng không có đột phá giới hạn, ngược lại còn trở nên có chút xấu hổ lúng túng. Mà này, em nằm trong bệnh viện một mình không có người thân thích, hay là để cho chị dâu đến vài ngày chăm sóc cho em vậy? Thẩm Mộc thật đúng là không bỏ được tâm tính vì ích lợi cá nhân mà bằng mọi cách lấy lòng lôi kéo hắn, dám để cho vợ mình đến chăm sóc cho một người đàn ông khác. Nếu Đinh Nhị Cẩu là phụ nữ, thì lời đề nghị này của Thẩm Mộc không gì đáng trách, nhưng Đinh Nhị Cẩu là một nam nhân, tay lại đang bị thương, trong sinh hoạt hàng ngày sẽ có chỗ không thích hợp, nhưng cũng đâu cần phải để cho vợ mình đi phục vụ như vậy chứ. Hì, tấm lòng của anh, em tâm lĩnh, cũng không cần đâu, tự mình em có thể chăm sóc mình được, với lại nhà anh còn có đứa bé, không có tiện lắm đâu. Đinh Nhị Cẩu từ chối nói. Lý Hồng Phong hiểu được ý tứ của chồng mình, nhưng chồng mình đề nghị như vậy thật sự là hơi quá đáng. Nàng lườm lấy Thẩm Mộc, nhưng không nói gì thêm. Vậy thì thôi, vợ chồng chúng ta không quấy rầy em nữa. Khi nào vết thương lành, đến nhà của anh uống rượu nhé. Đến lúc đó thì không say không về. Thẩm Mộc đúng ra chưa có muốn về, nhưng bởi vì gã nghe được bên ngoài có tiếng trò chuyện, dường như ngoài cửa còn có người đang đợi. Vì thế gã đến bắt tay với Đinh Nhị Cẩu rồi từ giã, Đỗ Sơn Khôi đem bọn họ đưa ra ngoài. Anh có ý gì vậy? Có phải là chưa đem vợ mình bán cho người được thì trong lòng không thoải mái phải không? Câu nói như vậy mà cũng nói ra miệng, bảo cho em đi chăm sóc hắn, anh và hắn có quan hệ như thế nào, thân thiết đến mức như vậy sao? Vừa ra cửa bệnh viện, Lý Hồng Phong giật tay mình ra khỏi bàn tay Thẩm Mộc đang nắm chất vấn, em nghĩ cái gì vậy? Vừa rồi anh nói như vậy, em tưởng thật sao? Chỉ là lời nói khách sáo mà em nghe không hiểu à? Thẩm Mộc cười nói, lời khách sáo? Em thấy là anh cố tình đấy, chứ khách sáo cái gì, nhỡ người ta không khách sáo thì sao? Vậy thì em có phải đến chăm sóc cho hắn không? Anh nghe được tin đồn, nói là chủ tịch Thạch sắp trở thành người đứng đầu thành phố Hồ Châu, em suy nghĩ đi, nếu là như vậy thì Đinh Trường Sinh lập tức sẽ từ thư ký chủ tịch biến thành thư ký của bí thư thành phố, tuy cũng là làm thư ký, nhưng vị trí thì không đồng dạng, cho đến lúc đó, hắn chính là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy. Đây chính là cán bộ cấp phó cục rồi, ai ui, người so với người thật là tức chết. Nếu anh có được chỉ là một nửa kỳ ngộ như hắn, thì làm gì mà đến tận bây giờ một cấp phó khoa cũng chưa có được. Thẩm Mộc thở dài một tiếng, lầm lũi cúi đầu đi về phía trước, không nói thêm. Nhìn bóng lưng chồng mình, Lý Hồng Phong trong lòng chua xót, nàng cũng chẳng hiểu vì sao chuyện làm quan lại trọng yếu đến như vậy. Nàng cũng biết, con đường chính trị là sinh mệnh của chồng mình, cả đời đều vì cái mục tiêu này mà cố gắng, nhưng lại không được như mong muốn. Bất luận có cố gắng như thế nào đi nữa, đều không có lọt vào mắt xanh của thần vận mệnh. Lý Hồng Phong đi nhanh vài bước, ngang với Thẩm Mộc, vươn cánh tay khoác lấy người gã. Này anh, em cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng đã tốt vô cùng, chúng ta không cần lo nghĩ đến năng lực làm quan như thế nào, em cũng không yêu cầu anh có được quan chức hiển hách, chúng ta cứ bình thường trôi qua cuộc sống hàng ngày của mình không được sao? Tại em không hiểu, là một người đàn ông, nếu trên con đường làm quan không được như ý nguyện, thì phải có trong tay nhiều tiền, nhưng tiền để buôn bán làm ăn thì chúng ta cũng không có được. Như vậy, thì anh chỉ đành tập trung ở con đường làm quan, nếu không có được nửa điểm tiến bộ, thì đời này anh còn lăn lộn ở đâu đây? Thẩm Mộc cảm xúc xuống rất thấp nói, nhìn tình huống này, Lý Hồng Phong không biết phải nói làm sao, nàng cũng muốn vì con đường làm quan của chồng, nếu có thể giúp sức được gì thì nàng sẽ thêm một phần lực, nhưng nàng chẳng biết phải dùng cách nào. Tuy rằng nàng cũng loáng thoáng hiểu ý của chồng, nhưng nàng không dám nghĩ đến điều đó, bởi vì nàng sợ chính bản thân mình nếu đi đến bước này, phía trước chính là vực sâu không thể quay đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Hồng Phong nhỏ giọng hỏi. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, trước tiên là lãnh đạo điều chỉnh cán bộ thành phố, kế tiếp thì mới điều chỉnh bên dưới các khu. Bí thư Tương lần này ra đi, trên thành phố rất nhiều người sẽ phải lập tức một lần nữa kiếm nơi dựa vào Thành Hàn. Trong khu của chúng ta cũng vậy thôi. Lúc trước thì bí thư khu ủy Lưu Thành An chuẩn bị đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch thành phố đấy. Nhưng tình hình xoay chuyển như thế này, rất có thể là lại thay đổi. Anh cảm thấy được là một cơ hội tốt cho anh, để xem có thể nắm bắt được hay không. Thế thì chúng ta kiếm một số tiền đưa cho lãnh đạo. Lý Hồng Phong nghi hoặc nói. Hồng Phong, không cần phải làm như vậy. Chúng ta không cần phải nịnh bợ lãnh đạo nào. Đưa tiền cũng có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng vấn đề là về việc của chúng ta. Tiền đưa cho bọn họ, căn bản họ không để trong mắt. Quá tối, những cái hang không đáy này, chúng ta lấp không đầy nổi đâu. Thế thì phải dùng cách nào? Lý Hồng Phong lúc này cũng bị cuốn theo tâm trạng của Thẩm Mộc nên cũng vội. Chúng ta chỉ cần nắm bắt được một người là được, đó là Đinh Trường Sinh. Tương lai hắn sẽ là thư ký của bí thư thành ủy. Lãnh đạo trong khu nhất định sẽ nể mặt hắn mấy phần. Nhưng điều này thì anh cần em giúp. Thẩm Mộc rốt cục cũng nói trắng ra những lời này. Là một người đàn bà thành thục có kinh nghiệm, Lý Hồng Phong biết rõ một khi tâm lý của đàn bà bị đột phá vượt quá giới hạn, nguyện ý cùng với nam nhân bên ngoài, thì sẽ trở nên vô cùng lớn mật đứng lên. Nàng có linh cảm mình sẽ không cầm giữ được, bởi vì nàng rõ ràng nhận ra bản thân của mình muốn gì sau lần tiếp xúc với Đinh Nhị Cẩu lúc đưa tiễn hắn ra về lần trước kia. Lý Hồng Phong còn nhớ như in, lúc hắn bất chợt cưỡng hôn nàng bên ngoài nhà, bộ ngực nàng ép chặt vào người hắn, dưới sự kích thích không ngừng của hai thân thể va chạm. Đầu núm vú mẫn cảm đã bắt đầu bành trướng lên, bên dưới cái âm hộ tiếp xúc với dướng vật hắn càng có vẻ rất rõ ràng hơn. Dù qua hai lớp vải quần, Lý Hồng Phong cũng biết đó là một con quái vật to lớn chứ không phải là cây dương vật bình thường như của Thẩm Mộc chồng nàng. Trên thân thể nàng đã nổi lên phản ứng, từng đợt tô ngứa mang theo một tia lửa nóng, theo từ bên trong âm đạo của mình, lan tỏa khắp toàn thân. Một ít dịch nhờn dinh dính hóa thành chất lỏng đã theo từ trong khe hở chảy ra. Cái cảm giác ấm áp bên dưới âm hộ lại làm cho Lý Hồng Phong thật không ngờ, Đinh Nhị Cẩu chỉ mới hơn 20 tuổi, dưới sự khiêu khích của hắn, thủ pháp lại thuần thục như thế, mang đến một sự kích thích hưng phấn mà chính là chồng của mình cũng chưa từng có mang đến cho mình. Đây mới chỉ là Đinh Nhị Cẩu cuồng nhiệt mút lấy đầu lưỡi của nàng mà đã mang đến cảm giác như vậy. Nếu như Đinh Nhị Cẩu cùng mình trần truồng một chỗ, để hắn khiêu khích toàn thân mình mà nói, sẽ mang đến cho mình mang đến cái dạng cảm giác gì nữa đây? Quả thật là nàng đang rất sợ.